Siêu thần yêu nhiệt 275 chương 2724 thánh hồn hoàng kim màn sáng phía trên có thể nghe được thanh âm truyền lại. Cho nên khi Vân Phi Dương nói ra, so với ngươi còn mạnh hơn một chút, nhất thời để xem chiến vũ giả ngây người. Ta đi, tên này thật là phách lối, lại hoặc là phía đông trận doanh người thiên tính cũng là như thế. Cái gì gọi là kéo cừu hận? Vân đại tiện thần một câu nói ra, dẫn tới bắc đại bờ võ giả căm thù. Đây chính là hoàn mỹ kéo cừu hận. Giao đấu mặc dù không có bắt đầu, rất nhiều người lại hy vọng hắn có thể bị hung hăng ngược một đoạn. Từ đó hiểu rõ, tại bắc đại bờ nên điệu thấp mà không phải càn rỡ. Song ngư cung chủ cười nói, theo ngươi khí tức, ta có thể nhìn ra, so lúc trước người khiêu chiến mạnh hơn. Nhưng muốn mạnh hơn ta, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Vân Phi Dương lắc lắc cánh tay nói, ngươi đã không tin cái kia liền biết lấy thực lực đến xem hư thực. Bắt đầu đi. Song ngư cung chủ đạo, đây là một tên sau cùng người khiêu chiến. Đánh bại hắn, chính mình liền có thể nghỉ ngơi. Sau đó lại chờ lấy hậu nhân đến chọn. Hưu suy nghĩ thời khắc, Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện tại trước mặt. Nắm tay phải hội tụ pháp tắc chi lực, không lưu tình chút nào oanh tới. Oanh một quyền đánh vào Song Ngư cung chủ hoàng kim thánh y bên trên. Cường thế lực lượng lan tràn ra, trong nháy mắt như là khí vụ đem cung điện bao phủ. Ngoại giới quan sát võ giả trợn tròn con mắt. Bọn họ thấy không rõ ánh sáng bên trong tình huống, nhưng mơ hồ nhìn thấy nam tử tóc trắng kia xuất hiện tại Song Ngư cung chủ trước mặt. Tốc độ nhanh đến không dám tin. Oanh oanh màn sáng tuy bị mê vụ bao phủ, khó có thể thấy rõ, nhưng cường thế tiếng quyền lại là nhiều lần truyền đến, chấn đến bọn hắn trái tim theo nhảy lên. Tình huống như thế nào là Song Ngư cung chủ đang phản kích? Đáng tiếc không cách nào tận mắt nhìn thấy cái kia phách lối phía đông trận doanh võ giả bị cuồng ngược hình ảnh. Nhưng vào lúc này, hoàng kim màn sáng thượng khí xương mù nhược hóa. Mọi người liền thấy nam tử tóc trắng kia từng quyền đánh vào Song Ngư cung chủ hoàng kim thánh y bên trên. Cái này, nội dung cốt truyện không đúng sao? Bành bành từng nhát trọng quyền, mang theo táo bạo chi lực đánh vào hoàng kim giáp ngực bên trên. Mà lại tất cả đều là một cách điểm. Song Ngư cung chủ không ngừng lảo đảo lui lại, thậm chí trong quá trình ý đồ phản kích, lại bị Vân Phi Dương một cái tay khác ngăn lại, tiếp tục huy quyền nặng oanh. Cuối cùng, nhìn như không thể phá vỡ giáp ngực, tại bạo lực oanh kích phía dưới, lõm ra một cái quyền ngấn. Song Ngư cung chủ càng là gót chân rán lui nhanh, cho đến thối lui đến góc tường, mới đưa thân thể ổn định. Một cái tay nằm ở ngực, hoa phun máu mà ra. Vân Phi Dương xuất quyền đến hắn lui nhanh. Trong lúc này sử dụng thời gian nhiều nhất mấy cái trong chớp mắt. Khủng bố là Vân Phi Dương chí ít oanh mấy trăm lần, mỗi lần đều đánh vào một vị trí bên trên, hiện ra tại màn sáng bên trên. Còn để rất nhiều võ giả cho rằng hắn giống như chỉ oanh mấy cái quyền. Mấy cái quyền Song Ngư cung chủ tuyệt đối có thể chống cự. Nhưng trong chớp mắt mấy trăm quyền lại bất lực. Chỉ có thể dùng thánh y phòng ngự đến cưỡng ép ngạnh kháng. Cuối cùng vẫn là không có gánh vác. Giáp ngực bị trực tiếp đánh lõm. Không hổ là hoàng kim thánh y. Cái này nếu như đổi lại lúc trước kỵ sĩ thánh đường chiến giáp, bị Vân đại tiện thần như vậy điên cuồng oanh kích, giờ phút này đã sớm băng nhão nhoẹt. Ta nói sai. Vân Phi Dương ngạo mà đứng, nói, bàn về thực lực, so với ngươi còn mạnh hơn quá nhiều. Ngươi, Song Ngư cung chủ đè ép thương thế, trầm giọng nói, ngộ đạo tầng thứ đỉnh phong đại đạo huyền tiên xuất quyền tốc độ cùng cường độ, nhanh đến chính mình căn bản không tránh kịp, còn đem thánh y đánh lõm. Hắn không cho rằng đối phương là phổ thông đỉnh phong cấp độ cường giả. Ngộ đạo tầng thứ rất nhiều võ giả theo màn sáng nghe được câu này, biểu hiện trên mặt đột nhiên cứng ngắc. Tại hồng mông chi cảnh, mạnh nhất không thể nghi ngờ là đại đạo chi đỉnh. Cái kia phảng phất đứng ngạo nghễ tại thương không ở giữa, giống như thần rõ ràng y hệt. Lần chính là ngộ đạo cấp đỉnh phong đại đạo huyền tiên, thậm chí được người xưng là khoảng cách đại đạo chi đỉnh. Chỉ có khoảng cách nửa bước loại này cấp bậc cường giả. Tuy nhiên so ra kém đại đạo chi đỉnh, nhưng ở toàn bộ bí cảnh, vậy cũng tuyệt đối là số một số hai đứng đầu cường giả từ trước sông thập nhị cung ngộ đạo cấp. Không phải là không có, nhưng ít càng thêm ít. Không nghĩ tới cái kia phía đông trận doanh người, thế mà là cũng là cấp độ này. Khó trách tiến vào song ngư cung, hội biểu hiện lớn lối như thế, phách lối muốn có tư cách. Dưới cái nhìn của bọn họ, ngộ đạo tầng thứ nam tử tóc trắng có phách lối tư cách. Vân Phi Dương cười nói, biết thực lực của ta nên nhận thua, mà không phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Cho tới nay, đều là hoàng kim thập nhị cung cung chủ tại chính mình địa bàn trang bức. Ngày hôm nay con hàng này, khách làm chủ chứa vào. Song ngư cung chủ xóa đi khóe miệng chảy máu, một quang lãnh lệ nói, thân là Adena đại nhân sử giả, là tuyệt sẽ không cúi đầu nhận thua. Xoát hai tay của hắn thu về, hình thành kim sắc quang mang. Chợt phía sau bày biện ra hai con cá lớn hiện ra, sau đó đầu đuôi liền nhau, phảng phất hóa thành âm dương ngư đồ án. Thánh hồn, song ngư ngôi sao, mọi người hoảng sợ nói. Hoàng kim thập nhị cung đại biểu thương không ở giữa 12 cái chòm sao. Mỗi một cái chòm sao thực liền là một loại thánh hồn, cũng được cho thập nhị cung chủ độc có áp chủ bài. Tại Bắc Đại Mờ võ giả trong trí nhớ, song ngư cung cung chủ lần trước đem chính mình thánh hồn kích phát ra đến, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến 5 vạn năm trước. Một năm kia thánh hồn, song ngư ngôi sao hiện ra. Một năm này thánh hồn, song ngư ngôi sao lại hiện ra. Tuy nhiên thời gian qua đi 5 vạn năm, lại có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là để song ngư cung chủ kích phát thánh hồn, tất cả đều là phía đông trận doanh võ giả trùng hợp. Vẫn là từ nơi sâu xa tự có thiên ý, đứng ở trong cung điện Vân Phi Dương, nhìn thấy hai con cá lớn dung hợp lại cùng nhau, bộc lộ ra thần thánh khí tức. Thầm nghĩ, thần thú sao, vù vù. Đúng vào lúc này, song ngư cung chủ hai tay nhô ra, ngón tay cái cùng ngón trỏ khe hở, hiện lên góc cạnh hình thái. Một điểm ánh vàng điên cuồng hội tụ, sau lưng hai đầu giống như tôn cá lớn không ngừng chuyển lên, cũng tản mát ra cường thế khí tức, rót vào ánh vàng bên trong, sử dụng lực lượng không ngừng kéo lên. Thánh hồn kích phát xong, ngư cung chủ yếu thi triển áp chủ bài, mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn lấy, giống như rất lợi hại bộ dáng. Vân Phi Dương cười cười, cũng không có thừa dịp đối phương tụ lực đánh tới, mà chính là ngược lại phải xem thử xem uy lực như thế nào. Sau một hồi lâu, song ngư cung chủ hai mắt đột nhiên mở to, quát: thánh hồn ảo nghĩa, cực quang chi thuật hưu. Vừa dứt lời, cái kia ngưng tụ một điểm ánh vàng, nhất thời phun ra một đạo rộng cỡ ngón tay kim quang lóng lánh chùm sáng, cũng theo Vân Phi Dương vọt tới. Tạch tạch tạch, cung điện không gian bị quấy, hiện ra vết sách. Xoát, kim quang đột kích thời khắc, Vân Phi Dương cất bước mà lên, nắm tay phải bị đạo ý, pháp tắc, thuộc tính chi lực toàn bộ bao phủ, hình thành thật dày khí tầng oanh đi lên. Bành chùm sáng màu vàng ấm cùng quyền đầu chạm vào nhau, truyền đến tiếng nổ vang, cường thế khí lãng cuốn tới, chấn động đến cung điện đều tại run rẩy kịch liệt. Song ngư cung chủ thi triển cực quang chi thuật, lực lượng tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng cũng không làm gì được Vân Phi Dương. Chỉ nhìn hắn từng bước một bước qua đến, cũng đem kim quang đè xuống. Cái này, ngoại giới võ giả toàn ngu bơ, làm sao có thể? Song ngư cung chủ cũng trừng to mắt. Dù sao, đây chính là chính mình thánh hồn ảo nghĩa, tên kia thế mà là chỉ bằng vào quyền đầu thì có thể chống được đến, còn có thể làm được áp chế siêu thần yêu nghiệt. 275 chương 2725, nhớ kỹ, đây mới gọi là vô sỉ. Tại Bắc Đại Bờ võ giả trong mắt, thi triển thánh hồn, thi triển ảo nghĩa, thập nhị cung cung chủ chiến đấu lực siêu cường, cơ hồ có rất ít người có thể ngạnh kháng xuống tới. Nhưng là đối mặt Vân Phi Dương lại không được. Thậm chí song ngư cung cung chủ ngưng tụ chiêu này, còn không bằng lúc trước đối kháng tên kia thập nhị dược đại thiên sứ trưởng. Từ rất nhiều thiên sứ gia trì đại thánh quang chi thuật đây. Bành đúng vào lúc này. Sau lưng song ngư thánh hồn vỡ nát bị áp chế trùm sáng màu vàng ấm. Mất đi lực lượng ngọn nguồn gia trì. Trong nháy mắt tiêu tán. To lớn lực phản phệ bạo phát. Ăn mòn song ngư cung cung chủ quanh thân. Để hắn đột nhiên rút lui. Đụng ở trên tường. Phúc nửa ngồi trên mặt đất. Máu tươi phun tung tóe mà ra. Sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Phảng phất một chút mất đi chiến đấu lực. Ngoại giới. Rất nhiều võ giả nhìn lấy song ngư cung chủ suy yếu ngồi xuống. Biểu hiện trên mặt dừng lại. Hết thảy trở nên tính mịt im ắng. Bại bại bị bại như thế dứt khoát. Bị bại đơn giản như vậy tạch tạch tạch đột nhiên. Khoác lên người hoàng kim thủ cổ tay. Hộ giáp. Giáp ngực. Thậm chí hộ chân tự hành chóc ra. Sau đó lăn trên mặt đất. Mất đi lúc trước tươi đẹp lộng lẫy. Ta thiên hoàng kim thánh y đều thoát thể thấy cảnh này Bắc đại bờ trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Dù sao năm vạn năm trước thông quan đông đại bờ võ giả cũng không có đem người đánh thành dạng này a. Cũng không phải nói Vân Phi Dương đánh hung áp. Mà chính là song ngư cung chủ siêu phụ tài bạo phát. Kết quả không có có thể làm sao đối phương. Lọt vào phản phệ về sau. Không cách nào đến khống chế hoàng kim thánh y. Mới làm cùng thân thể thoát ly. Làm siêu cường phòng ngự chiến giáp trạng thái không được. Khẳng định khó có thể khống chế. Đa tạ. Vân Phi Dương chắp tay nói. Song ngư cung chủ suy yếu ngồi dưới đất trong ánh mắt tràn đầy đắng chát. Năm vạn năm trước. Bại qua một lần. Để hắn từng thề sẽ không còn có lần thứ hai. Không nghĩ tới 50.000 năm sau. Vẫn là bại. Bại thảm liệt như vậy. Dù là toàn lực bạo phát. Đều không làm gì được đối phương. Vẫn là nói ngộ đạo tầng thứ. Thật thì đáng sợ như vậy. Như thế không cách nào dung chuyển song ngư cung chủ nỗ lực đứng dậy. Sắp tán rơi hoàng kim thánh y thu hồi. Kéo lấy suy yếu thân thể đi vào nội điện. Mà thông hướng cửa ải tiếp theo điện cửa mở ra. Thanh âm hùng hậu theo màn sáng truyền đến. Vân Phi Dương xông qua song ngư cung thông qua bên ngoài a lít. Vui vẻ cười rộ lên. Bị song ngư cung cung chủ ngược hơn 20 tên người dự thi trong ánh mắt còn nổi lên hâm mộ và kính sợ. Thực sự Vân Phi Dương bước ra song ngư cung. Hiện ra tại trước mặt là một đầu uốn lượn khúc chiết treo lơ lửng giữa trời bậc thang. Cuối cùng điểm đồng dạng cũng là một tòa cung điện. Phía trên viết có cung thủy bình ba chữ. Thủ hộ Adena nữ thần thứ hai cung thủ vệ giả được xưng là cung thủy bình chủ. Làm Vân Phi Dương dọc theo bậc thang đi tới. Đứng ở cung điện trước cổng chính. Liền cảm nhận được nồng đậm thủy hệ thuộc tính. Bộc lộ ra ấm cùng khí tức. Kép. Cung thủy bình đại môn rộng mở. Vân Phi Dương không có do dự cất bước đi vào. Người lần nữa hiện ra tại hoàng kim màn sáng bên trên. Mà khi hắn vừa đi vào đến. Liền thấy ánh sáng mặt trời soi nhập cuối đường. Đứng đấy một người mặt hoàng kim thánh y bóng lưng. Mái tóc đen suôn dài như thác nước, vung vãi phía sau. Thật lâu không ai có thể thông qua thứ nhất cung đến nơi này của ta. Bóng lưng chuyển tới. Trên mặt có hơi nước nhàn nhạt bao phủ. Mặc dù thấy không rõ tướng mạo. Lại làm cho Vân Phi Dương theo ôn nhu như nước thanh âm nghe ra. Đây là một nữ nhân. Ai? Hắn thở dài nói. Hoàng kim thập nhị cung cung chủ. Tại sao có thể có nữ nhân đâu cung thủy bình chủ đạo? Là sao không thể có nữ nhân Vân Phi Dương nhún nhún vai nói. Vân mố nguyên tắc chính là. Không cùng nữ nhân giao thủ. Ngươi thật là kỳ thị nữ nhân cung thủy bình chủ thanh âm bên trong có bất mãn. Vân Phi Dương nói. Đừng hiểu lầm. Ta không phải kỳ thị nữ nhân. Mà chính là nhận vì một người nam nhân cùng một nữ nhân đánh nhau. Thật là có chút bó tay bó chân. Đương nhiên. Nếu như chuyển sang nơi khác. Cái kia thì có thể muốn làm gì thì làm. Chuyển sang nơi khác địa phương nào như thế nội hàm lời nói. Làm ngây thơ thiện lương người chắc chắn sẽ không nghĩ đến. Cung thủy bình chủ hiểu ý. Lạnh giọng trách mắng. Vô sỉ hạng người ông khi nói chuyện. bị thánh y bao khỏa tay chỉ, nhẹ nhàng huy động, quanh thân nhất thời hội tụ ra từng khỏa tinh thuần thủy hệ năng lượng. Hưu hưu hưu, đạn nước cuốn tới, lôi kéo lưu quang. Vân Phi Dương hai tay vòng phía sau, từ tầng tầng đạn nước bên trong tránh thoát, mấy cái bước xa đi đến cung thủy bình chủ trước mặt, sau đó giơ tay lên cắt qua đến, vừa tốt theo trên mặt nàng ngưng tụ hơi nước đảo qua. Đừng nhìn hời hợt, lại mang theo cực mạnh đạo ý chi lực, trong nháy mắt đem trên mặt nữ nhân kia giống như mạng che mặt hơi nước loại trừ, bày biện ra một chương điêu khắc tinh tế mặt trứng ngỗng. Cung thủy bình chủ da thịt trắng nõn, nắm giữ giống như á lít màu xanh lam trong mắt, nhìn qua rất có gì vực phong tình. Càng thân xuyên hoàng kim thánh y, không chỉ có thấu phát một cỗ tư thế hiên ngang, còn đem dáng người bao khỏa đường cong là lướt. Một chữ đẹp, nhưng Vân Đại Tiện Thần cũng không có thời gian thưởng thức cung thủy bình chủ mỹ mạo. Hắn tránh đi nàng lần nữa ngưng tụ đạn nước, một cách nghiêng người ngừng lại một chút sau lưng, hai tay mở ra đem ôm chặt lấy, nói: nhớ kỹ, đây mới gọi là vô sỉ. Tuy nói có hoàng kim thánh yêu ngăn cách, không làm được tiếp xúc thân mật, nhưng là con hàng này hai cánh tay vừa tốt khoác lên người ta giáp ngực hai cái lồi chỗ, thấy thế nào làm sao có chút không biết xấu hổ a ngươi. Cung thủy bình chủ mắt hạnh trừng trừng, vù vù. Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương buông tay ra, quanh thân hiện ra bàng bạc pháp tắc chi lực, sau đó hóa thành xiềng xích hình, đem nữ nhân này trói vô buồn ngủ lên. Hưu nhảy dựng lên theo trên xà nhà chạy tới, bỗng nhiên kéo một phát pháp tắc chi lực hình thành dây thừng trực tiếp đem cung thủy bình chủ treo ngược lên. Người buộc thành dạng này còn dán tại trên xà nhà, ân, rất có buộc chặt phương diện nghệ thuật mỹ cảm. Cung thủy bình chủ giận không thể giải giãy rua, càng giãy rua pháp tắc chi lực trói buộc càng chặt, sau cùng chính là khó có thể lại cử động đánh. Dần dần nàng từ bỏ chống lại, bởi vì ý thức được đồ vô sỉ kia pháp tắc chi lực quá mức hùng hậu, lấy chính mình tu vi khó có thể phá mất. Ngoại giới nhìn thấy cung thủy bình chủ trước bị ôm lấy, sau đó lại bị trói lên, sau cùng như là bánh trưng một dạng bị dán tại trên xà nhà, rất nhiều võ giả biểu hiện trên mặt cứng ngắc mà chết lặng. Song ngư cung cung chủ tốt xấu còn đem thánh hồn cho phóng xuất ra, cùng tin này liều một phen, cung thủy bình cung chủ giống như cũng liền ngưng tụ đạn nước công một chút, sau đó thì kết thúc. Vâng, kết thúc. Làm cung thủy bình bị trói buộc một lát, to âm thanh vang lên, Vân Phi Dương xông qua cung thủy bình kết. Cung điện đại môn rộng mở, Vân Phi Dương vung tay lên đem pháp tắc chi lực thu hồi. Cung thủy bình chủ lúc này mới đạt được giải thoát, ổn định thân thể về sau tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng biết đối phương là ngộ đạo cấp đỉnh phong cường giả, thật đánh nhau chính mình chưa chắc là đối thủ, nhưng cứ như vậy bị trói buộc, bị phán định thua, thật là khó có thể tiếp nhận. Cô nương, Vân Phi Dương cất bước mà ra, rất mùi khai lưu lại lời nói đến: tốt nhất đem sự việc vừa rồi toàn quên, không phải vậy về sau ngươi sẽ đối với ta trà không nghĩ, cơm không thơm. Rất nhiều võ giả nghe vậy âm thầm bình điểm: đây là thật vô sỉ. Siêu thần yêu nghiệt 275 chương 2726 nữ thần chi tiến. Làm Vân Phi Dương đi ra cung thủy bình, xem chiến vũ giả trong ánh mắt nổi lên chấn kinh, vẫn là không có biến mất. Liên tục thông qua hai cung, lại không cần tốn nhiều sức đem cung thủy bình chủ treo ngược lên. Phần này thực lực thật sự là đáng sợ, rất nhiều người đều đang nghĩ, tiếp xuống cung ma yết, hắn lại có cái gì dạng biểu hiện đâu. Ta là cảm thấy, chắc là có thể thông qua đi, đây chính là võ đạo cấp đỉnh phong đại đạo huyền tiên. Trước mấy cái cung cung chủ rất khó ngăn lại hắn, khó mà nói. Dù sao tiếp ngay cả chiến đấu, hội tiêu hao năng lượng, có lẽ sẽ thua ở thứ ba cung hoặc là thứ tư cung thì bại xuống tới đây. Mọi người nghiên cứu thảo luận lúc, Vân Phi Dương đã bước qua bậc thang, đứng tại cung ma yết trước cửa cung. Cái kia dáng người thẳng tắp, tóc trắng bay múa, quả thực là khí vũ hiên ngang. Ngọc Thủ Lâm Phong. Rất đẹp a hòng bét. Là tâm động cảm giác Bắc Đại Bờ các nữ nhân. Nhìn thấy Vân Phi Dương khí khái anh hùng hừng hực tướng mạo. Nhất thời bị mê tâm thần dập dờn. Gương mặt cũng hiện ra từng mảnh đỏ ửng. Nếu như không phải tu luyện võ đạo, các nàng sợ rằng sẽ cùng trần thế nữ tử một dạng, nhìn không được hét dầm lên. Vân Phi Dương dáng dấp đẹp trai, nhưng không là loại nữ nhân đó hình xinh đẹp, mà chính là góc cạnh rõ ràng. Mày kiếm mắt sáng, đầy đủ đem nam nhân ưu tú nhất khí chất một mặt phát huy ra. Kép, cung ma yết cung cửa mở ra. Vân Phi Dương cất bước đi vào bên trong chờ đợi, đồng dạng là một tên thân xuyên hoàng kim thánh y cường giả. Thứ ba cung, cung ma yết cung chủ thực sự. Vân Phi Dương đứng ở trong cung điện vị trí. Phía trên có một cái cửa sổ mái nhà. Ánh sáng mặt trời nghiêng rơi xuống dưới. Tựa như ở trên người hắn phủ thêm thần thánh lụa mỏng. Cung ma yết chủ xoay người lại. Là một tên mặt chữ quốc trung niên nhân. Tuy nhiên toàn thân bị thánh y bao phủ. Nhưng mà có thể xem xuất thân tài khôi ngô. Thấu phát một loại cẩn trọng cảm giác. Tới đi. Hắn trầm giọng nói. Vân Phi Dương sông đâm đi qua, trong tay đều loại sức mạnh ngưng tụ mà thành, lấp lói tia sáng chói mắt. Bành bành bành, chiến đấu kịch liệt. Tại hoàng kim màn sáng hiện ra. Năng lượng ba động như là liên ý khuyết tán. Thấy rất nhiều võ giả trợn mắt hốc mồm. Thánh hồn. Ma yết ngôi sao chiến đấu mấy chục hiệp về sau. Cung ma yết chủ ý thức đến Vân Phi Dương cường đại. Đem chính mình thánh hồn kích phát ra tới. Cái kia giống như nhất tôn viễn cổ hung thú. Trên đầu mọc ra sơn dương hai sừng. Quanh thân bộc lộ ra phong cách cổ xưa mà cẩn trọng khí tức. Xuất hiện lại vận dụng thánh hồn, mọi người ở đây chấn kinh thời khắc. Chỉ thấy Vân Phi Dương hóa thành lưu quang tiến lên. Cũng một quyền đánh vào ma yết thánh hồn bên trên. Tại chỗ một quyền vỡ nát. Đăng đăng đăng, cung ma yết chủ lui nhanh mấy chục bước. Sau cùng đặt mông ngồi dưới đất. Máu tươi phun tung tóe mà ra. Ta thiên một quyền phá mất thánh hồn, rất nhiều võ giả trong mắt toàn trừng ra ngoài soát. Vân Phi Dương phiêu nhiên rơi xuống đất. Chắp tay nói. Thật có lỗi. Ta còn thời gian đang gấp. Cho nên cũng liền không lĩnh giáo ngươi đòn sát thủ. Kiến thức xong ngư cung chủ thánh hồn ảo nghĩa về sau. Hắn chắc chắn sẽ không từng cách cho cơ hội đi thi triển. Dù sao đằng sau còn có rất nhiều cung chờ đợi mình xông đây. Vân Phi Dương xông qua cung ma yết to thanh âm lần nữa truyền đến, đem chấn kinh xem chiến vũ giả kéo về hiện thực. Ba tên cung chủ. Tại thời gian cực ngắn bị đánh bại. Cái này thật sự là đáng sợ. Đại khủng bố chiến thắng cung ma yết chủ về sau. Vân Phi Dương leo lên xạ thủ cung. Nơi này tỏa trấn cung chủ, không chỉ có thân xuyên hoàng kim thánh y, trong tay còn cầm một thanh hoàng kim chế tạo cung. Adena chi cung, đây chính là nữ thần đại nhân khâm tứ. Phẩm chất đã đến gần vô hạn thiên phẩm tầng thứ, nghe nói. Xạ thủ cung chủ nếu như có thể đột phá đến đại đạo chi đỉnh. Hoàn toàn có thể cùng đông đại bờ hậu nghệ sánh ngang. Rất nhiều võ giả nhìn thấy xạ thủ cung chủ về sau. Ánh mắt lấp lóe mãnh liệt sùng bái. Có hoàng kim thánh y, lại có Adena ban cho tiếp cận thiên phẩm cung, đây tuyệt đối một thân trang bị tinh lương a. Vân Phi Dương nhiều hứng thú nói. Cái này một cung có thể động dùng vũ khí xạ thủ cung chủ dựng lên Adena chi cung. Nói, nếu như ngươi có thể đón lấy ta một tiễn, liền tính vượt qua kiểm tra. Thật sao? Vân Phi Dương cười rộ lên, sau đó đứng tại nguyên chỗ tính toán đón hắn một tiễn. Xoát. Xạ thủ cung chủ tướng cung giơ lên về sau. Tay phải hai chỉ hiện lên hình móc câu. Nhẹ nhàng kéo về phía sau kéo. Nhất thời liền thấy hoàng kim lưu quang hiện ra. Cùng loại với dây cung bị kéo ra. Vô vô vô, đột nhiên. Trong cung điện một cuồn cuộn năng lượng màu vàng ấm hiện lên vòng xoáy hình dáng hội tụ. Sau cùng hình thành một thanh ánh vàng rực rỡ mũi tên. Hiện ra tại Adena chi trên cung. Đây là nữ thần chi tiến, mọi người cả kinh nói. Bọn họ rõ ràng nhớ kỹ. Năm đó Bắc Đại Bờ có một đầu tiếp cận ngộ đạo cấp đỉnh phong viễn cổ hung thú làm hại sinh linh. Xạ thủ cung cung chủ phụng Adena tên. Đứng tại cung điện bên ngoài, một cái nữ thần chi tiến bắn ra, nối liền trời đất, đem tại chỗ bắn giết vù vù trong cung điện. Hoàng kim năng lượng còn tại hội tụ, cường thế khí tức như là như cuồng phong gào thét, quét Vân Phi Dương tóc trắng bay múa, sắc mặt cũng là ngưng trọng dị thường lên. Sơ qua về sau, Adena chi trên cung nữ thần chi tiến đã hội tụ hoàn tất, không có lãng phí quá nhiều thời gian. Xạ thủ cung chủ đạo: các ngươi Đông Đại Bờ có một cái thần xạ thủ tên là Hậu Nghệ. Bản cung một tiếng này, so sánh cùng nhau lại như thế nào? Nếu như đổi lại chân chính Đông Đại Bờ võ giả, nhất định có thể cho đánh giá. Nhưng là Vân Đại Tiện Thần cũng không phải là Đông Đại Bờ người a, cũng chưa nghe nói qua Hậu Nghệ, cho nên thản nhiên nói: vẫn được. Hai chữ cực qua loa. Xạ thủ cung chủ ánh mắt lấp lóe lạnh lùng, quát: tiếp tiến đi. Hưu vừa dứt lời, hai chỉ thả ra, dây cung đột nhiên thu về. Cái kia từ cường thế chi lực hội tụ nữ thần chi tiến, nhất thời lôi kéo ra kim sắc lưu quang bắn tới. Mũi tên bên trong hội tụ gió xoáy, sức lực mười phần. Vân Phi Dương tuy nhiên gác tay mà đứng, nhưng ánh mắt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Trước người hình thành một kéo dài như là tấm gương đạo giới, số lượng chừng tầng 9. Nữ thần một tiếng uy lực cường hãn, hắn không dám khinh thường, cho nên trực tiếp đem tối cường đạo ý bảo phát, còn ngưng tụ 9 cái, đủ thấy rất nghiêm túc. Oanh! Đúng vào lúc này, phảng phất mang theo xuyên thủng thương không chi lực kim sắc tiến mang đánh vào lần đầu tiên đạo giới bên trên, cũng đem tại chỗ vỡ nát, dư uy không giảm lần nữa vọt tới. Bành bành bành, trong khoảnh khắc, chín mặt đạo giới phòng ngự bị nữ thần một tiếng cho phá mất 5 cái. Người thi triển Vân Phi Dương sắc mặt nặng dị thường, thân thể cũng tại hơi run rẩy. Từ đến gần vô hạn thiên phẩm Adena chi cung hội tụ mà thành nữ thần chi tiến, thực lực thật cường hãn đáng tiếc, tại liên tiếp công phá 8 tầng về sau, uy thế đại giảm. Sau cùng dọc tại thứ 9 kết giới trước, không có cái gì trùng kích lực. Hồ Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhích miệng cười nói: ta tiếp xuống. Xạ thủ cung chủ ánh mắt nổi lên khó có thể tin, nhưng cũng đem Adena chi cung thu hồi, quay người trở về nội điện, nói: ngươi thông qua. Vân Phi Dương thông qua xạ thủ cung to âm thanh vang lên đồng thời, tiến về một cách khác cung điện. Đại môn lần nữa mở ra, tại mọi người nhìn hạ, hắn cất bước đi ra ngoài. Nhưng vừa vượt qua xạ thủ cung điện, lại là hoa phun ra một ngụm máu tới. Siêu thần yêu nghiệt 275 chương 2727 liên tiếp thông quan thổ huyết. Tên kia thổ huyết thông qua màn sáng, nhìn thấy Vân Phi Dương phun máu mà ra, Bắc Đại Bờ võ giả ánh mắt lấp lóe hưng phấn. Đây không phải cười trên nỗi đau của người khác, mà chính là tên kia liên tiếp xông qua 4 cung. Nếu như không trả giá một chút, thật là rất khó khăn tiếp nhận. Trên thực tế, tiếp nhận nữ thần một tiếng, Vân Phi Dương đạo giới bị liên tiếp phá mất thương kinh mạch. Nhưng dâu ria, sinh mệnh chi đạo ẩn dục hạ, rất nhanh liền đạt được khôi phục. Lúc này mới thứ tư cung, hắn xóa đi khóe miệng chảy máu, ngẩng đầu nhìn về phía bò cạp cung, ánh mắt nóng rực nói: còn có bát cung chờ đợi mình. 4 cung xông ra đến, mỗi cung thực lực đều tại đề cao. Vân Phi Dương vô cùng chờ mong đằng sau đối thủ. Thậm chí sau cùng một cung cung chủ khi nói chuyện, cất bước mà lên. Bò cạp cung cung điện đại môn sớm đã rộng mở, mơ hồ có thể thấy được bên trong ngồi xếp bằng một tên thân xuyên hoàng kim thánh y võ giả. Bò cạp cung chủ, hoàng kim thánh y cùng tên tương tự, tạo hình phía trên cùng loại một con bọ cạp, càng làm Vân Phi Dương đi tới, mở ra hai con ngươi, lấp lóe dị thường âm lãnh lộng lẫy. Trong cung điện còn có nhàn nhạt sương mù, mùi vị có chút sang tị. Vân Phi Dương nhẹ nhàng ngửi một chút, cười nhạt nói: bọ cạp có độc, vị cung chủ này không phải là dùng độc cao thủ không tệ. Bọ cạp cung chủ thanh âm âm lãnh nói. Vân Phi Dương cười nói: nói như vậy, ta ta muốn thông qua, nhất định phải trải qua ngươi độc thuật khảo nghiệm thông minh. Bò cạp cung không nói nhiều, nhưng thanh âm âm u, phối hợp ánh mắt cùng không khí chung quanh, lộ ra vô cùng dường dị sợ. Vân Phi Dương run run vai nói, Vân mố là vạn độc bất xâm chi thể, cửa này xem ra không có cái gì độ khó khăn. Vạn độc bất xâm chi thể bò cạp cung lạnh lẽo âm u cười nói, tiểu tử, làm ngươi một chân đạp vào cung điện, thế thì hơn 300 loại độc, chẳng lẽ không có phát hiện? Vân Phi Dương biến sắc, chợt hai tay chụp lấy cái cổ, mở to miệng hô hấp khó khăn, thần sắc cũng biến thành dữ tợn, thân thể càng là cúi xuống, tựa như vô cùng thống khổ. Chúng độc bò cạp cung chủ võ đạo, cũng là độc đạo mặt hắn đạt tới ngộ đạo tầng thứ, tất nhiên cũng là khó lòng phòng bị chúng chiêu. A, hơn 300 loại độc cùng một chỗ tại thể nội bạo phát, khẳng định sống không bằng chết. Nhìn lấy Vân Phi Dương trên mặt một lát đỏ, một lát bạch, rất nhiều võ giả đã ý thức được hắn vượt quan hành trình như vậy kết thúc. Nhưng là bò cạp cung chủ ánh mắt càng âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, đừng giả bộ, ngươi cái này căn bản không phải triệu chứng chúng độc, chính mình đầu độc, có phản ứng gì khẳng định rõ ràng. Giống Vân Phi Dương như thế biểu hiện, căn bản cũng là châu môi không đúng mã truy. Không chúng độc mọi người nhất thời trợn mắt hốc mồm. Ây, Vân Phi Dương buông tay ra, trên mặt giữ tợn khuôn mặt giãn ra, nhún nhún vai nói, bị vạch trần biểu diễn là một kiện rất cứng ngắc sự việc. Vù vù, đúng vào lúc này, trên cung điện khoảng không cấp tốc bày biện ra một cuồn cuộn mây mù màu đen, phảng phất hóa thành một đầu rắn khổng lồ há miệng cắn xuống tới. Đây không phải lực lượng công kích, là độc tố đột kích. Vân Phi Dương không có né tránh, mặc cho tựa như rắn khổng lồ một dạng độc tố đem chính mình bao phủ, sau đó vuốt lông lỗ tuôn ra nhập thể nội. Bò cạp cung chủ thản nhiên nói, đây là hắc tinh độc sát khí, chính là ta trưởng khống tam đại độc tố một trong, cư nhiên ngộ đạo cấp đỉnh phong, cũng tất nhiên sẽ bị hại. Thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì đặt mình vào bên trong Vân Phi Dương mở ra miệng rộng, điên cuồng hấp thu hắc tinh độc sát khí, sau cùng đem toàn bộ nuốt vào bụng bên trong, còn liếm liếm bờ môi, một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Ăn, ăn ta thiên, đang nằm mơ sao? Rất nhiều võ giả thông qua màn sáng nhìn thấy Vân Phi Dương đem độc tố toàn bộ nuốt mất, một chút sự tình không có, đứng tại trong cung điện, trên mặt bắp thịt triệt để cứng ngắc, tư duy đều sắp bị rung động chết lặng. Mới vừa rồi còn ngư khí hống hống, lập tức liền bị đánh mặt bò cạp cung chủ, biểu hiện trên mặt cũng dừng lại. Sơ qua lấy lại tinh thần, khó có thể tin nói, không có khả năng. Không có khả năng chính mình mạnh nhất tam đại độc tố một trong, bị hắn như thế ăn hết, vậy mà đều không mang đến bất luận cái gì thống khổ, còn có thể đứng. Tuyệt đối là vô pháp tiếp nhận tàn khốc đà kích. Nói thật, Vân Phi Dương nhún nhún vai nói, ngươi độc này so ta nữ nhân luyện chế mạnh hơn. Đáng tiếc, ta có vạn độc bất xâm chi thể, đối hết thảy độc tố miễn dịch. Không phải có vạn độc bất xâm chi thể, là có nghịch thiên quyết. Tiến nhập thể nội độc tố mạnh nữa liệt, cũng sẽ bị cấp tốc luyện hóa hết. Không có bị hình thành năng lượng cung cấp tiên hạch, đã rất không tệ. Đáng giận bò cạp cung chủ ánh mắt âm trầm xuống tới, tiếp theo hai tay vung lên, liền thấy hai loại xanh đỏ khí vụ phun tung tóe mà ra, giống như hóa thành hai cái viễn cổ hung thú. Đây là hắn tam đại độc tố hai loại khác cùng một chỗ toàn lấy ra đến, xem ra cũng là nghĩ đem Vân Phi Dương hạ độc được. Đáng tiếc là nội dung cốt truyện cùng vừa rồi giống như đúc, bị hắn toàn nuốt mất. Không thể nói không có hiệu quả. Tại nghịch thiên quyết luyện hóa trình bên trong, Vân Đại Tiện Thần vẫn là tiếp nhận độc tố ăn mòn. Cả người thật giống như bị cầm nước ướp nóng hướng trên vết thương tưới. Nóng bỏng đau, nóng bỏng ngứa một lát sau, độc tố được luyện chế sạch sẽ. Vân Phi Dương hoàn toàn như trước đây đứng tại nguyên chỗ, lắc đầu nói, còn có cái gì độc tố, toàn nhanh xuất ra đi. Bò cạp cung chủ trợn tròn con mắt, sơ qua đắng chát cười một tiếng đứng dậy, nói, ngươi thông qua. Nói quay người rời đi. Lại thua bò cạp cung chủ làm sao không đem thánh hồn gọi ra đến a, mọi người khó có thể lý giải được. Trên thực tế, bọn họ cũng không biết. Bò cạp cung chủ mạnh hơn một chút ngay tại ở độc tố. Cái này đều không hạ nổi Vân Phi Dương. Triệu hồi ra thánh hồn thiên hạt ngôi sao cũng liền cùng lúc trước mấy tên cung chủ một dạng bị đánh bại. Ngộ đạo cấp đỉnh phong cường giả. Nếu như không thể đi nhầm đường đánh bại. Dựa vào đường đường chính chính võ đạo. Lấy hắn thực lực không có khả năng đánh bại. Bò cạp cung về sau là Thiên Bình cung. Làm Vân Phi Dương đi tới, liền thấy cái kia hoàng kim cung trên điện, dựng thẳng một cái cùng loại cái cân một dạng kiến trúc. Két, đại môn mở ra đi vào. Thiên Bình cung chủ là một cái lão giả tóc trắng. Cầm trong tay đòn cân cùng hai cái cân đài. Đòn cân tựa như vũ khí. Cái cân đài tựa như hai cái thuấn bài. Hoàng kim thập nhị cung phòng ngự mạnh nhất cung thiên xứng chủ có thể hay không ngăn lại tên kia, rất nhiều võ giả rửa mắt mà đợi. Trong cung điện, Thiên Bình cung chủ thanh âm tang thương nói. Người trẻ tuổi, ngươi có thể xông qua toi năm cung. Thực lực rất không tệ. Nhưng muốn thông qua cung thiên xứng, nhất định phải phá mất lão hủ phòng ngự. Ông khi nói chuyện, đòn cân cùng cái cân đài tự bay đi. Một cái thủ tại Vân Phi Dương trên không. Mặt khác hai cái cân đài thế nào lập tại trái phải. Cấp tốc hình thành từng khối hình thoi màn sáng. Trong nháy mắt cấu tạo ra phòng ngự kết giới tới. Đây là thánh hồn. Thiên xứng ngôi sao ta thiên. Một ra tay liền đem chính mình thánh hồn gọi ra đến. Cung thiên xứng chủ cũng quá nghiêm túc đi, phòng ngự mạnh nhất hình thành. Tên kia bị vây ở bên trong. Theo ta thấy, căn bản là không có cách phá vỡ Bắc Đại Bờ võ giả. Đối với cung thiên xứng chủ thánh hồn, có đầy đủ tín nhiệm. Dù sao năm đó ở Minh Vương đại quân đột kích lúc, từng lấy phòng ngự mạnh nhất bảo vệ thập nhị cung. Làm đối phương khó vượt qua lôi trì nửa bước siêu thần yêu nghiệt 275 chương 2728 đừng đánh. Đừng đánh cái cân đài cùng đòn cân tản mát ra lưu quang. Hình thành một cái hình thoi phòng ngự trận pháp. Đem Vân Phi Dương bao phủ lại. Đây là thánh hồn phía dưới hình thành năng lượng kết giới. Được vinh dự hoàng kim thập nhị cung phòng ngự mạnh nhất phá mất nó. Mới có thể vượt qua kiểm tra. Vân Phi Dương cười nói. Cung thiên xứng chủ đạo, không tệ. Có thể dùng vũ khí sao tùy ý. Xoát xoát, Vân Phi Dương không nói hai lời, đem long viêm kiếm cùng hắc kiếm tế ra tới. Theo kiếm khí cường độ tới nói, chính đang trưởng thành kỳ hỗn nguyên càn khôn kiếm tạm thời còn so ra kém hai loại. Cho nên phá trận, nó hai càng dùng tốt hơn. Cung thiên xứng chủ khen các hạ cái này hai thanh, phẩm chất bất phàm. Tạm được. Vân Phi Dương cười cười. Nhẹ nhàng nâng kiếm lên. Táo bảo kiếm ý bao phủ tại song kiếm bên trong. Nhất thời hình thành lạnh lùng chi thế. Cung thiên xứng chủ nhíu mày, đục ngầu trong ánh mắt nổi lên ngưng trọng. Có thể liên tiếp xông qua nhiều như vậy cung. Đủ để chứng minh kẻ này thực lực phi phàm. Hắn không có bất kỳ khinh thường nào. Đem kết giới gia cố đến trạng thái mạnh nhất. Hồ Vân Phi Dương phun một ngụm khí. Hai tay nắm chặt bội kiếm. Quanh thân trong nháy mắt bị táo bảo kiếm ý bao phủ. Rất mạnh, tuyệt đối là kiếm đạo cao thủ. Xem chiến vũ giả mặc dù không cách nào tự mình đi cảm thụ cái kia táo bảo kiếm ý. Nhưng theo màn sáng hiện ra năng lượng cũng có thể đoán được. Nam tử tóc trắng này đối kiếm đạo lý giải tuyệt đối rất cao. Cung thiên xứng chủ áp lực càng lớn. Dù sao bên trong phòng ngự kiếm ý khí lãng. Hắn có thể tự mình cảm nhận được. Rất táo bạo. Rất cuồng bạo. Cũng tuyệt đối chỉ có đỉnh phong kiếm đạo cao thủ mới có thể làm đến. Xoát, hai tay của hắn hợp lại cùng nhau. Kim sắc thuộc tính bạo phát. Trong nháy mắt dung nhập hình thoi phòng ngự trong kết giới. Khiến cho thánh hồn cường độ lần nữa tăng cường. Hưu hưu vừa ra cố tốt. Vân Phi Dương đã cầm kiếm oanh lên. Chỉ thấy trong kết giới. Từng đạo kiếm ảnh nổ bắn ra mà ra. Hình thành một hàng đạo lưu quang đánh vào kết giới bên trên. Nếu như ra khỏi đặc hiệu, các ngươi sẽ phát hiện Hiện tại Vân Đại Tiện Thần thật giống như cầm trong tay hai thanh thái đao, đang dùng lực huy động cánh tay điên cuồng vung chặt. Có đặc hiệu kiếm ý tràn ngập. Thậm chí xem chiến vũ giả đều không nhìn thấy người khác. Chỉ thấy lít nha lít nhít kiếm ý hiện ra. Thanh thế chấn thiên động địa, bành bành bành nổ vang, thanh tần phồn truyền lại. Giống như pháo cối đùng đùng không dứt loạn hưởng. Một khắc đồng hồ về sau, hình thoi phòng ngự kết giới không nhúc nhích tí nào. Ha ha ha, tên kia căn bản không phá nổi thập nhị cung phòng ngự mạnh nhất. Nhưng là không phải chỉ là hư danh. Mọi người cười rộ lên. Vân Phi Dương lúc trước biểu hiện để bọn hắn rất khiếp sợ. Bây giờ bị vây ở thiên bình trong kết giới ra không được, cũng xem là khá tiếp nhận kết cục. Nhưng mọi người cũng không biết, trận pháp tuy nhiên sạch bị phá ra, cung thiên xứng chủ giờ phút này máu trong cơ thể là có bao nhiêu tràn lan. Hơi thư giãn liền sẽ ép không được, một ngụm máu phun tung tóe đi ra. Kết giới là hắn bố trí, tự nhiên cũng sẽ tiếp nhận nội bộ lực lượng oanh kích mang đến phản phệ. Không có việc gì, không có việc gì, còn có thể chống đỡ. Cung thiên xứng chủ cưỡng chế lấy máu trong cơ thể, gia trì phòng ngự mạnh nhất. Chúng ta Vân Phi Dương còn tại bảo lực oanh kích, nội bộ kiếm ý đã nhanh ngưng tụ thực chất hóa. Hắn tình huống bây giờ tựa như lấy kiếm đảo tại đánh bao cát, hoàn toàn không cân nhắc kỹ xảo, không cân nhắc đối địch, triệt triệt để bảo phát đi ra là được. Đó là thật rất thoải mái a. Nhưng cung thiên xứng chủ lại bi kịch, bởi vì lần lượt tiếp nhận, bắt đầu vẫn được, nhưng theo càng về sau, áp lực lại càng lớn. Thời gian tiếp tục đi, cho đến oanh nửa canh giờ, cái kia nhìn như không thể phá vỡ hình thoi kết giới rốt cuộc có run rẩy dấu hiệu. Cái này xem chiến vũ giả trừng to mắt. Tên kia bị vây ở bên trong phòng ngự trọn vẹn oanh nửa canh giờ, uy lực còn không giảm chút nào. Đây cũng quá khoa trương đi, đổi lại bọn họ đứng ở bên trong, không có chút nào kiềm chế bạo phát. Tiên hạch bên trong năng lượng đã sớm hao hết chỉ toàn, người cũng tình trạng kiệt sức. Vân Phi Dương không phải. Trong cơ thể hắn có hai cái tiên hạch, năng lượng sung túc, mà lại càng oanh càng hăng say. Kiếm đạo lực lượng ngược lại càng ngày càng mạnh. Kết lại oanh nửa khắc đồng hồ, hình thoi kết giới tại tiếp nhận vô số lần oanh kích về sau, đột nhiên bại nứt ra một đầu tỉ mỉ vết nứt nhỏ. Cung thiên xứng chủ sầm mặt lại, máu trong cơ thể kém chút ép không được muốn theo trong cổ họng phun ra ngoài. Phiền phức phòng ngự mạnh nhất có vết sách, mọi người khóe miệng co giật lên. Liền tại bọn hắn suy nghĩ kết giới còn có thể hay không tiếp tục tiếp nhận thời điểm, cung thiên xứng chủ mở miệng nói: Tiểu hữu, đừng đánh, đừng đánh. Vân Phi Dương nghe vậy ngừng tay, tràn ngập tại nội bộ kiếm ý cũng nhược hóa không ít. Là sao không đánh, hắn hỏi. Cung thiên xứng chủ khóe miệng co giật nói: Cái này một cung ngươi thông qua, còn mời đem nội bộ kiếm ý thu hồi đi. Rát xem chiến vũ giả tập thể mắt trợn tròn. Cung thiên xứng chủ thế mà là chủ động cầu hòa, chủ động để hắn thông qua, cái này thực sự bất ngờ. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng, sau đó đem phóng xuất ra kiếm ý thu sạc trở về, nội bộ ngừng lại lúc vô cùng an tĩnh. Cung thiên xứng chủ vội vàng phất tay, đem hình thoi kết giới triệt tiêu, thu hồi đòn cân cùng cái cân đài. Sau đó khoát tay một cái nói: Đi thôi, đi thôi. Kép, cung cửa mở ra, thanh âm hùng hậu truyền đến. Vân Phi Dương xông qua cung thiên xứng đa tạ. Vân Phi Dương chắp tay cất bước đi ra ngoài. Hoa khi hắn sau khi rời đi, cung thiên xứng chủ chính là nhìn không được phun ra một ngụm máu đến, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Làm khó hắn áp chế lâu như vậy, bởi vì màn sáng thì rắc theo Vân Phi Dương, cung thiên xứng chủ thổ huyết một màn, rất nhiều võ giả không thấy được, rất không minh bạch hắn vì sao muốn nhận thua. Là sao? Bởi vì đã là nỏ mạnh hết đà, nếu như không nhanh kêu dừng, một khi kết giới không thể thừa nhận băng vỡ đi ra, táo bạo kiếm ý liền sẽ như hồng thủy cuốn tới, đến lúc đó chính mình trọng thương là nhỏ, Cung Thiên Xứng bị xé nứt mới gọi đại, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tại điên cuồng oanh kích hạ, Thiên Xứng thánh hồn hình thành phòng ngự mạnh nhất, cũng không làm gì được Vân Phi Dương. Thua cũng là tất nhiên kết quả. Thứ bảy cung, sở chỗ nữ cung. Vân Phi Dương cất bước đi tới, đi vào về sau, thân thể tại trung cung chủ, là tên nhìn như nữ nhân dáng người thon dài nam nhân, nói chuyện đều mềm mại. Mẹ chứng, tốt cảm giác buồn nôn, Vân đại tiện thần chịu không được, trực tiếp cũng là một trận đại bạo phát, đem bất nam bất nữ sở nữ cung cung chủ hung hăng ngược một hồi, thậm chí để hắn đều không có cơ hội triệu thánh hồn. Vân Phi Dương xông qua sở nữ cung, nghe được cẩn trọng thanh âm truyền đến, xem chiến vũ giả nhất thời có chút choáng. Dù sao tên này đã xông qua bảy cung, vẹn vẹn chỉ còn lại năm cung. Tiếp theo cung là cung sư tử, cung chủ đã là ngộ đạo cấp, lại là thập nhị cung lực lượng mạnh nhất. Tên kia khẳng định xông không qua hoàng kim thập nhị cung cung chủ, cũng không đều là đỉnh phong đại đạo huyền tiên. Còn lại năm cung còn tất cả đều là võ đạo tầng thứ, thực lực mạnh mẽ phi thường. Bắc đại bờ võ giả nhất trí nhận định, đi qua bảy trận giao thủ về sau, hắn coi như thật rất cường hãn, cũng không thể đi quá xa. Dù sao tiêu háo năng lượng khẳng định không ít. Xác thực, Vân Phi Dương vẹn vẹn tại cung Thiên Xứng thì tiêu hao không ít năng lượng. Nhưng là con hàng này hướng đi cung sư tử trên đường, lại là xuất ra bó lớn đan dược nuốt vào. Siêu thần yêu nghiệt 275 chương 2729 sau cùng một cung màn sáng bên trên. Vô số ánh mắt nhìn lấy Vân Phi Dương từng ngụm ăn đan dược. Cảm giác kia thì giống đang ăn đường đậu, không phải đâu, tên này ăn đan dược tiếp tế tuy nhiên sạch quy định. Người khiêu chiến không thể sử dụng đan dược khôi phục. Nhưng cách này, Bắc đại bờ võ giả nhất thời ngậm miệng lại. Đúng vậy a, không có quy định không cho phép ăn đan dược. Người ta ăn, ngươi lại có thể nói cái gì? Huống chi loại này vượt quan thức khiêu chiến, vốn là đối người khiêu chiến rất bất lợi. Không cho người ta ăn đan dược tiếp tế, thì có chút quá mức. Đại lượng khôi phục năng lượng đan dược tuôn ra nhập thể nội, Vân Phi Dương cả người tinh thần nhất sảng. Tiếp theo đứng ở cung sư tử trước cửa cung, ánh mắt chiến ý rạp rào. Hắn chờ mong một cách đối thủ tới khiêu chiến hoàng kim thập nhị cung cung chủ, không phải tranh cường háo thắng, mà chính là vì ngộ đạo. Trước mấy cái đối thủ đều có khác biệt, để hắn đang tỉ đấu bên trong có càng tiến một bước lĩnh ngộ, cho nên tự nhiên chờ mong một cách đối thủ có thể mang đến cho mình càng nhiều trợ giúp. Trước du lịch thiên hạ đến ngộ đạo, cho tới bây giờ cùng khác biệt đối thủ giao thủ đến ngộ đạo, cách này không ngừng thăng hoa thay đổi, cho đến có một ngày Vân Phi Dương bước vào đại đạo chi đỉnh, tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên sự việc. Két, đại môn mở ra, Vân Phi Dương đi vào. Cung sư tử cung chủ lưng hùm vai gấu, liên kết với hoàng kim thánh y đều so người khác lớn hơn một vòng, nhìn qua cực kỳ lực lượng cảm giác. Tiểu tử, ngươi có thể phá mất Thiên Xứng lão nhi phòng ngự mạnh nhất, có thể hay không tiếp nhận ta lực lượng mạnh nhất đâu? Hắn âm thanh to nói. Vân Phi Dương cười nói, không thể thừa nhận, ta liền sẽ không tới khiêu chiến. Vậy thì bắt đầu đi. Cung sư tử chủ xem ra là một người nóng tính, nắm tay phải một nắm, hoàng kim thủ bộ bên trong nhất thời ngưng tụ cẩn trọng khí tức, cho người ta thế đại lực trầm cảm giác. Giống cùng lúc đó, sau lưng một đầu hùng vĩ sư thú hiện ra, ngửa đầu nổ hống, đem lực lượng tăng lên tới cực hạn. Thánh hồn, sư tử ngôi sao. Có quan hệ lúc trước chiến đấu, cung sư tử chủ đã theo cửa ngõ nào đó nhìn thấy, cũng biết đối thủ rất mạnh, cho nên không có mảy may xem thường, trực tiếp khởi động thánh hồn. Vân Phi Dương nói, là ta đứng đấy để ngươi đánh, chống được đến lực lượng liền coi như thông qua a không. Cung sư tử cung chủ nói, ngươi ta đánh một trận đàng hoàng. Tốt a, Vân Phi Dương nói. Xoát, cung sư tử chủ nâng quyền xông lại, hoàng kim quyền đầu bên trong ánh sáng lấp lóe, lực lượng có thể nói nổ tung. Vân Phi Dương không có hái lấy đối kháng chính diện, mà chính là hai tay đan xen vào nhau, lấy nhục thân chi lực tới cứng kháng. Lực lượng mạnh nhất tự nhiên muốn đến tiếp nhận một quyền thử một chút, nhìn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Oanh cuồng bảo hoàng kim quyền đầu trực tiếp đánh vào Vân Phi Dương trên cánh tay. Mắt trần có thể thấy khí lãng gào thét mà đến, thân thể của hắn còn không ngừng lùi lại, sau cùng kém chút đâm vào vách tường cung điện bên trên. Cánh tay truyền đến chết lặng cảm giác, quá nóng bỏng. Vân Phi Dương lắc lắc cánh tay, nhích miệng cười nói, không hổ là lực lượng mạnh nhất. Cung sư tử chủ thì là nói thầm, ngạnh kháng ta một quyền, mặt không đổi sắc, người này thân thể phòng ngự cực mạnh tuyệt đối. Vân đại tiện thần linh hồn lực kiếm đạo cùng thân thể cùng bên hông bàn một dạng đột xuất. Xoát, cung sư tử chủ lần nữa vọt tới, sau lưng hóa thành thánh hồn gầm lên giận dữ, đem lực lượng gia trì tại quyền đầu bên trong, hình thành cuồng bạo khí lãng. Màn sáng bên trên, quyền ảnh và sóng khí gào thét, khiến cho rất nhiều võ giả khó có thể thấy rõ giao chiến tình huống. Nhưng cũng biết, song phương đang đánh đấu, trên mặt chấn kinh thì là càng mãnh liệt. Hồi lâu sau, khí lãng bắt đầu tiêu tán, hết thảy trở nên có thể thấy rõ ràng. Cung sư tử chủ đứng tại nguyên chỗ, miệng lớn thở phì phò. Tại hắn đối diện, nam tử tóc trắng kia một mặt mỉm cười. Cái này tình huống như thế nào, chẳng lẽ lực lượng mạnh nhất bại soát? Mọi người ở đây suy nghĩ thời khắc, Vân Phi Dương cất bước vọt tới, đại bi thủ ấm thi triển, biến ảo lít nha lít nhít trường ấm, theo các loại phương vị đánh vào cung sư tử chủ thân bên trên. Đăng đăng đăng, hắn từng bước một lui lại, sau cùng lảo đảo thủ tại vách tường ở mép, trên mặt bày biện ra vẻ thống khổ. Ken ghét, trong khoảnh khắc hoàng kim thánh y chóc ra, cung sư tử chủ tựa như tinh bì lực tan đặt mông ngồi dưới đất, nói: Ngươi thắng. Đa tạ Vân Phi Dương chắp tay cất bước đi ra cung sư tử, song hành hướng cung tử giải. Cung sư tử chủ xóa đi mồ hôi lạnh trên trán, nhe răng toét miệng nói: Tên này lực lượng cùng thân thể hoàn toàn ở trên ta. Đến cùng tu luyện thế nào hoàng kim 12 phòng ngự mạnh nhất? Phòng không xuống Vân Phi Dương kiếm đạo, lực lượng mạnh nhất lại khó có thể dung chuyển hắn phòng ngự. Đây không thể nghi ngờ là khổ cực nhất. Cung cử giải cung chủ cũng là ngộ đạo cấp cường giả, nhưng trên thực lực cùng cung sư tử cung chủ không khác gì nhiều. Cho nên khi Vân Phi Dương sau khi tiến vào, đi qua nửa canh giờ giao thủ, không có chút nào ngoài ý muốn thua trận, lại thắng. Mọi người trợn mắt hốc mồm. Cung song tử, nơi này cung chủ là một cách liền thân người, hai cách đầu trưởng khống một cách thân thể, thực lực so cung cử giải chủ mạnh. Nhưng bởi vì có hai cách tư duy, tính cân đối độ chinh lịch, cùng Vân Phi Dương đấu, cuối cùng vẫn bị đánh bại, lại thắng. Ánh mắt mọi người ngốc trệ, trên mặt bắp thịt cứng ngắc, phảng phất đối bọn hắn tới nói, tên kia không thắng liền có chút kỳ quái. Trong cung Kim Ngưu, cung Kim Ngưu chủ thực lực mạnh mẽ, không chỉ có sát nhập thôn tính phòng ngự, cũng sát nhập thôn tính công kích, càng bộc phát ra thánh hồn Kim Ngưu ngôi sao, càng là mưu hãn vô cùng. Nhưng đối mặt đồng dạng cả công lẫn thủ Vân Phi Dương, hắn chỉ có thể ở đau khổ chống lại một lúc lâu sau, dùng bại phía dưới trận giao nộp sự tình. Sau khi chiến đấu kết thúc, Vân Phi Dương đi ra cung Kim Ngưu, ngoại môn đã là hoàng hôn. Tính toán thời gian theo thứ nhất cung cho tới bây giờ 11 cung, hắn đã đánh 4 canh giờ. Vân Phi Dương lắc đầu nói, thời gian hơi dài. Thời gian có. Điểm lớn lên nghe được câu này, rất nhiều võ giả khóe miệng co giật lên. Đại ca, 5 vạn năm trước đánh thông quan gã cường giả kia, xông qua 11 cung sử dụng thời gian nhưng là một ngày a. Ngươi mới mấy canh giờ, đã rất bưu hãn có được hay không? Vân Phi Dương lại lấy ra đại lượng đan dược nuốt vào, đợi đến khôi phục năng lượng về sau, cất bước hướng đi sau cùng cung Bạch Dương. Giờ phút này hắn có thể nhìn thấy cung Bạch Dương đằng sau đứng thẳng nhất tôn rộng rãi đại điện. Đại điện trước đài cao, đứng thẳng lấy nữ tính pho tượng, một tay cầm trận chiến, một tay cầm viên thuẫn, nhìn qua sinh động như thật, lại thấu phát thần thánh khí tức. Đây chính là Adena Vân Phi Dương nỉ non nói. Tại hắn trong nhận thức biết, cái này trí tuệ cùng chiến tranh kết hợp nữ thần, là ít có đại đạo chi đỉnh, cũng là Olympia trận doanh bên trong đứng đầu cường giả. Vân Phi Dương mò sờ cằm, thầm nghĩ, như thế sinh động pho tượng, bản tôn hẳn là một cái mỹ nữ đi. Loại ý nghĩ này, nếu như bị Bắc Đại Bờ võ giả biết được, khẳng định giận tím mặt. Bởi vì đây là tại khinh nhờn bọn họ thần linh, tại khinh nhờn bọn họ nữ thần. Thực sự, cuối cùng, Vân Phi Dương leo lên cung Bạch Dương quảng trường. Cung điện đại môn tự hành mở ra, một tên hất lên mũ che màu trắng thân xuyên hoàng kim thánh y nam tử đi tới. Cung Bạch Dương cung chủ, lớn nhất tới gần Adena thần điện nam nhân, cũng là một tên sau cùng sử giả. Trùng hợp là ta có phiêu giật tóc trắng, có một chương khuôn mặt anh tuấn. Siêu thần yêu nghiệt 275 chương 2730 thần thánh chi giác tóc trắng tung bay cung Bạch Dương chủ đi tới. Khuôn mặt anh tuấn cùng Vân Phi Dương so ra không thua bao nhiêu. Cung Bạch Dương chủ rất đẹp, ta trái tim đột nhiên nhảy thật nhanh. Cung Bạch Dương chủ đi ra một khắc này, cái kia tóc trắng theo gió phất phới, hiển lộ ra anh tuấn khuôn mặt. Thông qua màn sáng nhìn thấy các cô gái, nhất thời bị mê thần hồn điên đảo, ánh mắt càng là hiện lên mê trai hình. Nữ nhân xinh đẹp đi tới chỗ nào đều để người chú ý. Soái nam người đi tới chỗ nào đồng dạng cũng là một đạo tịnh lệ phong cảnh. Mà các ngươi những thứ này tướng mạo bình thường người, cũng không biết thật tốt nghĩ lại một chút không tại Bắc Đại Bờ nữ hài trong mắt. Cung Bạch Dương chủ so Vân Phi Dương đẹp trai nhiều. Sau đó nhao nhao cầu nguyện, hy vọng hắn có thể thắng được đến bảo vệ hoàng kim thập nhị cung sau cùng tôn nghiêm. A-lít còn cảm thấy Vân Phi Dương lớn lên mặt đẹp, nén lòng mà nhìn. Có nam tử khí khái đi tới gia hỏa có điều bên ngoài vàng ngọc, bên trong thối giữa. Thực sự, cung Bạch Dương chủ trạm tại cung điện bên ngoài trên quảng trường cười nói, trận chiến cuối cùng ở chỗ này. Vân Phi Dương nói, không tại trong cung điện. Cung Bạch Dương chủ đạo, ta lo lắng đợi lát nữa đánh nhau hồi hủy đi cung điện. Ý tứ hắn rất lợi hại thôi được. Vân Phi Dương nói, ngay ở chỗ này đánh đi. Hưu cung Bạch Dương chủ tay phải mở ra, trong hư không hiện ra một thanh rượu gì cùng loại loan đao một dạng vũ khí, chợt nhìn tựa như cong cong sừng dê. Adena đại nhân ban cho thần thánh chi giác ta thiên, đây chính là lần trước thánh chiến lúc hiển lộ ánh sáng thiên phẩm vũ khí. À, không hề nghĩ tới lúc còn sống còn có thể mắt thấy. Ánh mắt mọi người bên trong có lấy mãnh liệt vẻ hâm mộ. Hồng mông chi cảnh tiên khí chia làm nhân, địa, thiên. Tuy nhiên mỗi cấp độ lại có chia nhỏ, nhưng đạt tới thiên phẩm tầng thứ, không thể nghi ngờ là siêu kinh khủng tồn tại. Vân Phi Dương cao mày nói, rất mạnh vũ khí, hắn có thể cảm nhận được sừng dây giống như vũ khí bên trong thấu phát một cỗ cường thế khí tức, phẩm chất tuyệt đối cực cao. Cung Bạch Dương chủ đạo, đây là thần thánh chi giác, là Adena đại nhân ban cho ta vũ khí. Mặc dù tại lần trước thánh chiến bên trong có một tia hư hao, nhưng vẫn là thiên phẩm tầng thứ. Khó trách hội thấu phát cường thế như vậy khí tức. Thì ra là tốt nhất phẩm bậc vũ khí. Vân Phi Dương trên mặt xuất hiện ngưng trọng. Thiên phẩm vũ khí tại hồng mông chi cảnh ít càng thêm ít, cũng phần lớn nắm giữ tại đại năng trong tay. Không nghĩ tới cái này một tên sau cùng cung chủ sẽ có được. Đương nhiên, hắn cũng nghe đến có một tia hư hao, nhưng không lại bởi vậy xem thường. Dù sao đây là thiên phẩm, dù là chết gầy lạc đà khẳng định so ngựa lớn. Cung Bạch Dương chủ cười nói, ngươi tại cung thiên xứng phá mất phòng ngự mạnh nhất, dùng qua hai thanh kiếm khí, phẩm chất cũng không thấp. Ta tế ra thần thánh chi giác, không tính khi dễ người. A, không tính. Vân Phi Dương hai tay mở ra, hắc kiếm cùng long viêm kiếm phơi bày ra, ánh mắt nóng rực nói, đến đánh đi. Xông qua 11 cung hắn, đối các loại đối thủ, các loại nói có không ít lý giải, tự nhiên hy vọng có thể theo cái cuối cùng đối thủ bên trong lính ngộ cái gì. Dù là coi như cuối cùng thua, không có xông qua hoàng kim thập nhị cung, chỉ cần lấy được đến mình muốn đồ vật, đã tính toán hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, nếu là chiến đấu, thật mạnh Vân Phi Dương tự nhiên hy vọng có thể thắng. Cho nên đang nói ra đến đánh đi ba chữ, quanh thân trong nháy mắt bị khí lưu bao phủ. Đợi tiêu tán về sau, tóc một nửa bạch, một nửa hắc, tựa như tia chớp năng lượng tại quanh thân bao phủ. Khí thế cũng là nhảy lên tới cực hạn. Đối mặt một tên sau cùng cầm thiên phẩm tiên khí cung chủ, Vân Phi Dương rốt cuộc vận dụng đại hồn huyết mạch bí pháp. Mà cái này cũng đại biểu hắn đã nghiêm túc. Vù vù táo bảo năng lượng tại quảng trường tràn ngập, tựa như từng đoàn khí lãng. Cả kinh quan sát võ giả trợn mắt hốc mồm. Tên kia lại mạnh, nói cách khác, lúc trước 11 cung chiến đấu, hắn một mực đang che giấu bị đánh bại 11 tên cung chủ, cũng đều đứng tại đều tử cung điện bên ngoài, nhìn lấy cái kia hiện ra màn sáng, trong ánh mắt xuất hiện đắng chát. Tên này là thật mạnh, bại trong tay hắn, giống như thua ở 5 vạn năm trước như vậy, bị bại tâm phục khẩu phục. Vù vù Vân Phi Dương trong tay Long Viêm kiếm, càng là tại năng lượng gia trì hạ, từ kiếm hồn khu động, ngưng tụ ra một con rồng lửa ngửa đầu nổ hống. Con rồng này, 11 tên cung chủ, thậm chí có vinh hạnh được thấy qua 50.000 năm một chiến vũ giả, đều thần sắc ngốc trệ. Sau đó mà hồi ức lên đã từng bị 9 con rồng chi phối cảm giác sợ hãi. Cung Bạch Dương chủ ngưng trọng nói, Trầm Hạo là gì của ngươi? Ác Vân Phi Dương có chút kinh ngạc, nói, ngươi biết Trầm tiền bối? Cung Bạch Dương chủ đạo, 5 vạn năm trước, hắn lẻ loi một mình đến Hoàng Kim Thập Nhị Cung khiêu chiến, sau cùng đem ta toàn bộ đánh bại, tiến vào Adena thần điện. Ta đi Trầm tiền bối tới qua nơi này, còn đánh thông quan. Cung Bạch Dương chủ đạo, hắn khống chế 9 con rồng chi lực, bên trong một chính là loại này hỏa long. Giữa các ngươi nhất định có quan hệ. Cái này, Vân Phi Dương rối rắm. Xác thực có quan hệ, mà lại quan hệ không tầm thường. Nhưng lại nên giải thích thế nào đâu? Chính mình là Thái Vũ đồ đệ, Trầm Hạo là sư tôn con rể. Theo quan hệ tới nói khẳng định cùng thế hệ. Nhưng sau đến chính mình cưới nàng cháu gái Trầm Tiểu Vũ, cái này liền có chút loạn. Càng nghĩ, Vân Phi Dương nói, hắn là ta tiền bối. Câu trả lời này không có cân nhắc bất kỳ quan hệ gì. Đơn thuần lấy độ tuổi đến luận, lấy tư lịch đến luận, cho nên không có bất kỳ tật xấu gì. Cung Bạch Dương chủ đạo, 50.000 năm, ta bại vào hắn thủ hạ, thua tâm phục khẩu phục. Hôm nay ngươi đến chiến, lại có thể để cho ta thua tâm phục khẩu phục sao? Đánh liền biết rõ. Vân Phi Dương Long Viêm kiếm vung lên, cái kia gào thép hỏa long nhất thời mang theo nóng rực hỏa diễm kiếm khí tiến lên. Theo màn sáng đến xem, liền có thể mắt thấy kiếm khí kia tại hỏa long quấn quanh hạ, bày biện ra một đầu thật dài lưu quang, hình ảnh cực kỳ rung động. Ta thiên mọi người hít một hơi lãnh khí. Cung Thiên Xứng chủ thì là khóe miệng co giật. Hắn tuy nhiên sạch tại hiện trường, nhưng chỉ từ màn sáng thì thôi toán ra, nếu như đối phương lúc ấy chém ra như thế một kiếm, chính mình thánh hồn phòng ngự mạnh nhất đã sớm băng. Giống tiếng long ngâm gào thép, quấn quanh kiếm khí, phát ra nóng rực cùng lạnh lùng, trong nháy mắt đem trọn cái Cung Bạch Dương quảng trường tràn ngập. Cung Bạch Dương chủ nhẹ nhàng nâng tay lên, trong tay thần thánh chi giác lấp lói tia sáng dị sắc. Tiếp theo tại hư không huy động, nhất thời bộc phát ra một vòng như là vầng trăng bản năng lượng ánh sáng. Hưu vầng trăng ánh sáng sát mặt đất bắn tới, trong nháy mắt cùng hỏa long va chạm vào nhau. Năng lượng thật lớn bạo phát, tạo nên lít nha lít nhít liên ý, đem trọn cái quảng trường phủ lên thành đỏ thấm màu sắc. Xoát, đúng vào lúc này, Vân Phi Dương cầm song kiếm lăng không mà lên, sau đó hóa thành lưu quang, tà phi mà đi. Trong nháy mắt cùng Cung Bạch Dương chủ giao thủ, hỏa quang cùng kiếm mang tê liệt không gian bành bành bành, hai người cận thân giao chiến. Trong khoảnh khắc chiến hơn 20 hiệp. Nhưng ở trong quá trình này, lúc trước chiêu thứ nhất đối kháng năng lượng vẫn không có phai mờ. Bọn họ phảng phất đưa thân vào vô tận trong biển lửa. Bành bành bành, chiến đấu vẫn tại tiến hành. Vân Phi Dương song kiếm toàn diện bạo phát. Từng đảo kiếm ảnh lấp lóe. Lực lượng không ngừng kéo lên. Cung Bạch Dương chủ cũng là không thua bao nhiêu, cầm trong tay thần thánh chi giác đón đỡ. Trong lúc nhất thời, hai người đánh cực cháy bỏng siêu thần yêu nhiệt. 275 chương 2731 chỉ cầu ngộ đạo, cái gì gọi là thế lực ngang nhau. Vân Phi Dương cùng Cung Bạch Dương chủ chiến lên, là được hai người rõ ràng đều là ngộ đạo cấp đỉnh phong đại đạo huyền tiên. Hết lần này tới lần khác lựa chọn cẩn thân vật lộn đánh nhau, mà lại trong khoảng thời gian ngắn liền đánh mười mấy cái hiệp. Theo khí thế đến xem, ngang tay sàn sàn nhau. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, bởi vì truy cầu càng cao đạo ý Vân Phi Dương sẽ không buông tha cho một cái tốt như vậy đối thủ. Đánh nhau cũng là càng ngày càng ra sức. Cung Bạch Dương chủ cũng là như thế. Hắn tại 5 vạn năm trước thua với Trầm Hảo, thủy chung canh cánh trong lòng. Bây giờ người này nhận biết trước mặt, thực lực lại vô cùng bưu hãn, tự nhiên sẽ nghiêm túc đối đãi. Đền bù 5 năm trước tiếc nuối, bốn phía không gian lại muốn bi kịch. Bởi vì hai người như vậy điên cuồng cận thân giao thủ, binh khí va chạm cùng linh lực bạo phát, nhất thời bị phá hư khổ không thể tả. Xem chiến vũ giả đồng dạng khổ, bởi vì thông qua màn sáng đến xem, chỉ gặp hai đạo nhân ảnh dính vào cùng nhau không ngừng lấp lóe ánh sáng, căn bản không phân rõ ai là ai, chớ nói chi là thấy rõ động tác ra tay. Một chữ nhanh 11 tên cung chủ có thể miễn cưỡng bắt được. Nhìn thấy tên kia cùng tiếp cận nhất Adena thần điện nam nhân đánh lực lượng ngang nhau, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Bên trong có người không phục, tỷ như bị trói cung thủy bình chủ, hiện tại thì là phục. Bởi vì thì Vân Phi Dương cái kia bộc phát ra chiến đấu lực, thật cùng mình đánh thỏa thỏa bại hoàn toàn. Nhưng không cách nào nhẫn nhịn, dùng thủ đoạn vô sỉ thắng chính mình. Oanh oanh, màn sáng phía trên, Vân Phi Dương cùng Cung Bạch Dương chủ vẫn đang kịch đấu. Hai người di động với tốc độ cao cùng giao thủ, thật đem nhanh chữ phát huy đến cực hạn. Xem chiến vũ giả giờ phút này, trong lòng tất cả đều là cảm giác này. Ta đang làm gì, bọn họ đang làm gì, ta lại đang nhìn cái gì, mọi người thấy không rõ giao thủ động tác, nhưng có thể nhìn thấy cái kia bộc phát ra cuồn cuộn khí tức, chỗ lấy ánh mắt lấp lóe rung động càng mãnh liệt. Vân Phi Dương cùng Cung Bạch Dương chủ giao thủ đã vượt qua lúc trước 11 lần bất luận cái gì một trận, thậm chí vượt xa cùng lão tử bất bại chiến đấu. Xác thực nói, về sau có lẽ còn sẽ có cường địch chi chiến, nhưng lần này không thể nghi ngờ là tiến vào hồng mông chi cảnh về sau, lớn nhất toàn tâm đầu nhập một trận chiến đấu, cũng để hắn 10 phần hưởng thụ chiến đấu chia rất nhiều loại. Có sinh tử chi chiến, có thắng bại chi chiến. Trước kia, Vân Phi Dương bất luận cái gì giao đấu đều thoát không hai loại phạm chủ. Bây giờ cùng Cung Bạch Dương chủ chi chiến thì là ngộ đạo chi chiến. Không cầu sinh chết, không cầu thắng thua, chỉ cầu ngộ đạo. Vù vù, có lẽ là tâm tính phía trên cùng chiến đấu khác biệt. Giao thủ trong quá trình, Vân Phi Dương quanh thân nhất thời hiện ra một cuồn cuộn bàng bạc đạo ý, phảng phất mở ra hai tay, đem tự thân dung nhập bên trong thiên địa, thỏa thích cảm thụ hết thảy. Cái này 11 cung cung chủ thấy thế, thần sắc xứng người. Bọn họ dù là không nhìn hoàng kim màn sáng, cũng có thể xa xa nhìn thấy Cung Bạch Dương trên không tràn ngập rộng rãi đạo ý. Vẹn vẹn dùng mắt thường đến xem, cũng cảm giác vô cùng dồi dào, vô cùng phức tạp. Có thể không phức tạp à? Những cái kia hiện ra nói, có Vân Phi Dương chính mình, có Thái Vũ, có Bàn Cổ, có Tứ Đại Mờ, còn có các loại quan chiến phía dưới tích lũy. Đây tuyệt đối là một cái món thập cẩm. Càng làm cho 11 cung cung chủ chấn kinh là bọn họ theo khuyết tán đạo ý bên trong ngửi được một tia quen thuộc. Còn có chính mình đạo không tệ. Vân Phi Dương cùng 11 cung giao thủ. Theo bọn họ khí tức bên trong tìm hiểu ra nói. Nhìn như là người khác. Kỳ thực cũng là chính hắn theo một loại khác góc đầu ngộ ra tới. Cung Bạch Dương chủ tới trong lúc giao thủ cảm thụ được vô cùng phức tạp nói ý, ánh mắt lấp lóe khó có thể tin. Bởi vì cái kia bảo phát đạo ý bên trong đang dần dần hội tụ chính mình đạo ý. Càng đáng sợ là, vẫn là trong lúc vô hình. Căn bản không biết, tại sao lại bị trộm đi. Còn không cách nào làm ra đề phòng. Không dùng. Ngộ đạo bên trong Vân Phi Dương. Chỉ cần có chiến ý. Mục tiêu nhất cử nhất động cùng trong ngôn ngữ liền có thể nhìn trộm đi ra. Một người có thể hội tụ nhiều như vậy thâm bất khả trắc đạo ý. Hắn đến cùng làm sao làm được Cung Bạch Dương chủ âm thầm chấn kinh. Mỗi người nói đều là độc nhất vô nhị. Không thể phục chế. Vân Phi Dương lại nạp bách ra chi trường. Thật là không thể tưởng tượng. Thật là Thủy Nguyệt Động Thiên ăn hết Thái Vũ cùng bàn cổ lưu lại nói về sau. Hắn thì mở ra thuộc về mình nói. Cái này nói. Không phải đi thôn phệ người khác nói. Đến thiệt người lợi mình. Mà là tại bất kỳ tình huống gì hả. Đi tham khảo người khác nói tới suy một ra ba. Hình thành chính mình độc hữu nói. Kết hợp với nhân sinh nói. Lại có thể tại rộng lớn giữa thiên địa. Ngộ ra tùy ảnh mà hành đạo oanh oanh oanh Vân Phi Dương hai con ngươi bị phức tạp nói ý bao phủ. Người cũng tại điên cuồng công kích. Một khắc này. Hắn giống như mất đi tư duy. Tựa như một cái máy móc chiến đấu. Tại bản năng chiến đấu. Tâm thần cũng đã dung nhập bên trong thiên địa. Tại lĩnh hội càng thêm huyền diệu nói. Cung Bạch Dương chủ rất phiền muộn. Bởi vì hắn cảm giác dạng này chiến đấu. Đã mất đi chiến đấu ý nghĩa. Cho nên muốn bước ra. Muốn cùng hắn tách ra. Nhưng đối phương tựa như kẹo da trâu giống như căn bản không cho cơ hội. Hai người còn tại kịch chiến. Ngang tay sàn sàn nhau xem chiến vũ giả tiếp tục lấy một loại ta đang nhìn cái gì tư duy quan chiến lấy. Chưa từng đem tầm mắt né tránh mảy may. Cái này đánh cũng là nửa canh giờ. Trong lúc đó, phảng phất hồn lìa khỏi xác tứ phương Vân Phi Dương thu hồi linh hồn. Ánh mắt lấp lóe một loại minh ngộ lộng lẫy. Tiếp theo hưng phấn thêm nhanh công kích tiết tấu. Bành Cung Bạch Dương chủ rốt cuộc nắm lấy cơ hội. Lấy nhất kích cường thi thần thánh vết sách đem đối thủ bước lui. Sau đó thừa cơ phi thân lên. Treo tại giữa không trung. Ngưng tụ hoàng kim quang mang. Một giây sau thần sắc ngốc trệ. Bởi vì cái kia tràn ngập thương không đường tắt vắng vẻ ý. Đột nhiên xoay tròn. Sau đó vây quanh Vân Phi Dương xoay tròn. Hình thành vòi rồng chi thế. Cái này. Cung Bạch Dương chủ sợ hãi nói. Hắn muốn đột phá đại đạo chi đỉnh. Linh Sơn đang cùng Thích Ca Mâu Ni luận đạo Thái Vũ, giống như có cái gì cảm ứng, ánh mắt nhìn về phía bắc đại bờ phương vị, cười nói: "Đỗ Nhi, muốn bước vào một bước này bàn cổ như là cũng nhìn trộm đến cái gì nói. Xem ra, không lâu sau đó, Hồng Mông chi cảnh lại phải sinh ra một tên đại đạo chi đỉnh." Thái Vũ còn bóp bóp tay chỉ thầm nghĩ tựa như còn một chút hỏa hầu. Tại Vân Phi Dương đặt mình vào Cung Bạch Dương quảng trường hội tụ đạo ý vòng xoáy thời điểm. Hồng Mông chi cảnh bên trong bình thường đạt tới đại đạo chi đỉnh cường giả. Đều có một tia phát giác. Phảng phất cảm nhận được. Trong thiên địa này tựa như lại phải sinh ra một tên tới sóng vai cường giả. Cung Bạch Dương. Vân Phi Dương hai tay cầm kiếm. Mũi kiếm dán trên mặt đất. Cả người tại đạo nghĩa tràn ngập hạ. Tóc dài loạn vũ. Hai con ngươi càng là không ngừng bày biện ra phức tạp nói ý. Cung Bạch Dương chủ biểu hiện trên mặt rất đặc sắc. Vù vù đúng vào lúc này. Nơi xa truyền đến như cuồng phong tiếng rít. Hắn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy vùng đất xa xôi từng mảnh mây đen đang áp qua đến. Đây là. Cung Bạch Dương chủ mục quang lãnh lệ nói. Minh Vương đại quân xoát xoát đúng vào lúc này. Mười một cung cung chủ cùng nhau bay lên. Thần sắc đều ngưng trọng lên. Ta chi đấu sĩ. Đột nhiên, dựng đứng tại trước thần điện Adena thạch tượng, truyền đến nói: Minh Vương xuất quân xâm phạm, thánh chiến mở ra, làm ơn tất thủ phía dưới Hoàng Kim Thập Nhị Cung, thủ phía dưới Olympia thần điện đạo thứ nhất phòng tuyến. Câu nói này mang theo vô thượng uy áp, tại Bắc Đại bờ truyền lại, đưa thân vào sơn giã hoặc thành trì võ giả đồng đều nghe được rõ ràng. Ba, trong tiểu lâu, một tên võ giả thanh toán, sau đó đi ra ngoài, tay phải lấp lóe ánh sáng, nhất thời màu bạc chiến giáp khoác thân thể, hóa thành lưu quang phóng tới Hoàng Kim Thập Nhị Cung. Lão bà, ta có việc đi trước. Sân nhỏ bên trong, lo liệu việc nhà nam nhân buông xuống trong ngực 5-6 tuổi hài tử đi ra nhà. Mỗi một bước mở ra, chiến giáp khoác thân thể, sau đó tiếp cận biến mất. Hưu hưu hưu, Adena kêu gọi dập dờn thời điểm, nhìn như trải qua cuộc sống bình thường võ giả, toàn bộ phủ thêm phong trần đã lâu chiến giáp, lôi kéo một hàng đạo lưu quang bay về phía Hoàng Kim Thập Nhị Cung. Bọn họ chiến giáp không có Thập Nhị Cung Hoàng Kim như vậy lóa mắt, lại lấp lóe bạch ngân lộng lẫy, được thế nhân xưng là bạch ngân đấu sĩ. Bạch ngân đấu sĩ chức trách: Minh Vương đại quân xâm phạm lúc, cùng Hoàng Kim Thập Nhị Cung cung chủ dắt tay, cùng một chỗ bảo vệ Adena thần điện, bảo vệ Olympia thần điện đạo thứ nhất phòng tuyến, mà cách này cũng được xưng là thánh chiến. Siêu thần yêu nghiệt 275 chương 2732 thánh chiến mở ra. Tây đại bờ có đại biểu ánh sáng thiên sứ, cũng có đại biểu tà ác đỏ thiên sứ, cả hai lâu dài chém giết. Chủ đạo Bắc đại bờ Olympia thần điện đồng dạng cũng có kẻ đối địch, đó chính là đại biểu hắc ám Minh Vương Hades. Hắn cùng Olympia thập nhị chủ thần đứng đầu rất là huyên đệ, sau bởi vì địa bàn quyết liệt, từ đó mở ra không ngừng nghỉ chiến tranh. Cái này được xưng chi thánh chiến đã kéo dài thật lâu. Làm thập nhị chủ thần một trong Adena, ở lại thần điện là Olympia thần điện đảo thứ nhất phòng tuyến, đồng dạng cũng là mấu chốt nhất chiến trường. Từ xưa đến nay bao nhiêu lần thánh chiến đều ở nơi này trải qua, bao nhiêu đấu sĩ vì bảo vệ thần điện mà đem sinh mệnh giao ở chỗ này. Ngay hôm nay, Minh Vương đại quân ngóc đầu trở lại những bị đó Adena khâm điểm đấu sĩ, những quy ẩn sơn lâm đó, những cái kia hưởng thụ niềm vui gia đình võ giả, rút đi bình thường bề ngoài, lần nữa phủ thêm chiến giáp. Adena là bọn họ tín ngưỡng, Adena thần điện cũng là bọn hắn trong lòng thánh địa, mặc kệ bất cứ lúc nào, chỉ cần Minh Vương đại quân tới phạm, chính là nghĩa vô phản cố đứng ra bảo vệ phụ thân, mẫu thân trong sơn giã. Hai tên phủ thêm bạch ngân chiến giáp một nam một nữ đang muốn bay đi lên, đằng sau 7-8 con trai của tuổi nắm quyền đầu hô: Mời bảo vệ Adena đại nhân, bảo vệ Hoàng Kim Thập Nhị Cung. Phụ thân cười nói: Nhi tử, phụ thân nếu như không tại, này thiên mã tỏa thánh y liền tử ngươi đến kế thừa. Hài tử nghe không hiểu không biết phụ thân câu nói này ý tứ, nghiêm túc gật đầu nói: Chờ ta lớn lên, nhất định sẽ kế thừa phụ thân thiên mã tỏa thánh y, đi bảo vệ Adena đại nhân. Phụ thân cùng mẫu thân trên mặt hiện ra hiền lành mỉm cười, sau đó thâm tình nhìn nhau một cái, dắt tay hóa thành màu trắng lưu quang bay về phía Hoàng Kim Thập Nhị Cung. Nhìn lấy phụ mẫu biến mất, hài tử trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện sùng bái cùng kiêu ngạo: Đây là phụ thân ta, mẫu thân của ta, bọn họ là bảo vệ Adena đại nhân bạch ngân đấu sĩ. Loại này phân biệt tràng cảnh tại Bắc Đại Bờ khác biệt địa phương trình diễn, từ Adena khâm điểm bạch ngân đấu sĩ, cư nhiên biết trận chiến này chính mình hoặc đem chết đi, nhưng không ai hồi lùi bước. Hưu hưu, Hoàng Kim Thập Nhị Cung giữa không trung hội tụ vô số hất lên bạch ngân chiến giáp đấu sĩ. Bọn họ nhìn về phía đen nghịt mà đến mây đen, trong ánh mắt không có mảy may e ngại, bầu không khí nghiêm nghị, dương cung bạc kiếm. Lúc này không ai sẽ để ý, đứng ở cung bạc dương quảng trường chính cảm ngộ đạo ý vân phi dương. Vù vù, nơi xa thương không ở giữa lăn lộn mây đen áp qua đến, Nhìn kỹ, đây không phải là Vân, mà chính là từng người thân thể mặc màu đen chiến giáp võ giả. Bọn họ là Minh Vương Đại Quân, lại được xưng là Bét Tơ. Xuất lính Đại Quân thì là 12 tên tiền đen đấu sĩ, thực lực hoàn toàn không kém gì Hoàng Kim Thập Nhị Cung Cung Chủ. Khắc Khắc Kiệt cầm đầu tiền đen đấu sĩ cực tốc mà đến. Âm U cười nói. Anh em, đừng cho Minh Vương Đại Nhân thất vọng. Cần phải công phá Adena thần điện đúng chúng Bét Tơ cùng kêu lên quát. Thanh âm chấn thiên. Xoát xoát Hoàng Kim Thập Nhị Cung Cung Chủ bay đến tuyến đầu. Cung Bạch Dương Cung Chủ cầm thần thánh chi giác. Trầm giọng nói. Xin nhờ chư vị vù vù mấy chục vạn bạch ngân đấu sĩ cùng nhau bạo phát khí tức. Đang dùng hành động nói cho Cung Chủ. Adena thần điện. Không cho người khác khinh nhờn đem tầm mắt đến lái. Có thể nhìn thấy bên phải một mảnh đen nhịp mây đen. Bên trái từng mảnh ngân quang. Phảng phất đại biểu cho hắc ám cùng ánh sáng. Lần này tới chiến Minh Vương Đại Quân, hết thảy có 500.000. Phòng thủ Adena thần điện bạch ngân đấu sĩ nhân số cũng có 40-50 vạn. Cái này muốn đánh nhau. Chắc chắn cực kỳ chấn động hưu hưu hưu nhưng vào lúc này. Xông lại Minh Vương Đại Quân. Người còn không có tới gần. Liền đã khởi xướng vòng thứ nhất công kích. Chỉ thấy hắc ám chi lực ngưng tụ trường mâu. Như mưa ném mạnh mà đến kết trận cung Bạch Dương chủ đạo. Ông trong khoảnh khắc. Mấy vạn tên bạch ngân đấu sĩ sắp xếp mở. Thể nội năng lượng bạo phát. Hình thành hình thoi kết giới. Đem mọi người thậm chí Hoàng Kim Thập Nhị Cung hộ lên. Ầm ầm một lát. Líp nha líp nhít hắc ám chi mâu đánh vào kết giới bên trên. Truyền đến đinh tai nhức óc tiếng vang. Giống như là mực nước khí tức cũng tràn ngập ra. Giống Minh Vương Đại Quân bên trong. Từng người cưới xong đầu khuyển hắc thiết đấu sĩ cầm trường thương xông lại. Số lượng chừng 20.000 nhiều. Adena phương diện cũng không yếu thế. Mấy vạn tên bạch ngân đấu sĩ tay trọng kiếm, ngưng tụ các loại ánh sáng nghênh đón. Cuối cùng, đại biểu hai phe cánh mấy vạn tên đại quân chính diện chống lại lên. Cũng tuyên cáo thánh chiến tại đây khắc chính thức bắt đầu giết giết oanh oanh oanh thương không ở giữa bạch mang cùng hắc ám khí tức. Gào thét mà ra. Thấu phát hãi nhiên khí tức. Loại này quy mô chiến đấu. Hoàn toàn không kém hơn Đông Tây Phương trận doanh trên chiến trường chém giết chỉ là thời gian qua một lát. Liền thấy Adena phương diện cùng Minh Vương Đại Quân võ giả. Nhao nhao từ trong đám người rơi xuống. Khải giáp giải thể. Hóa thành lưu quang biến mất ở trong thiên địa. Mỗi tên đấu sĩ mặc chiến giáp. Đều là độc nhất vô nhị. Làm khâm điểm người chiến tử xa trường. Liền sẽ bị thu hồi. Lại hoặc là tìm kiếm một cái người kế nhiệm. Giết giết Minh Vương Đại Quân toàn bộ áp qua đến cùng đại biểu Adena trận doanh Đại Quân chém giết. Trong lúc nhất thời. Ánh sáng lấp lóe. Thi thể từ trên cao rơi xuống chiến tranh là tàn khốc. Sinh mệnh là không đáng tiền. Hưu hưu những cái kia chết đi đấu sĩ. Chiến giáp nhau nhau giải thể. Muốn sao hóa thành lưu quang bay nhập hư không. Muốn sao hiện lên hộp hình. Rơi tại đời tiếp theo người thừa kế trước. Sau nửa canh giờ. Minh Vương Đại Quân còn tại trùng sát. Hy vọng xông phá phòng tuyến. Chiếm cứ Hoàng Kim Thập Nhị Cung. Nhưng Adena đấu sĩ lại thề sống chết thủ vệ. Song phương hiện lên rằng co hình. Đương nhiên thi thể cũng lại rơi xuống. Tử vong nhân số không ngừng kéo lên. Hưu đột nhiên, một đạo lưu quang bay lượn mà đến, rơi lúc trước vì cha mẹ tiến đưa thiếu niên dưới chân. Đợi ánh sáng tán đi, bày biện ra một cái vung vức hộp, phía trên có khắc một cái mang cánh lập tức đồ án. Thiên mã tỏa bạch ngân thánh y. Cũng đại biểu, tên kia phụ thân đã vẫn lạc, chiến giáp ngầm đồng ý phía dưới người thừa kế con trai của là. Nhìn lên trời lập tức tỏa thánh y. Hai tử thần sắc ngốc trệ. Tay nhỏ nhẹ nhàng run rẩy lên. Sau cùng phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Nước mắt ngăn không được chảy xuống. Lúc này hắn, rốt cuộc nhận thức muộn hiểu rõ, phụ thân trước khi đi nói câu nói kia ý tứ. Hài đồng cũng nhìn không được nữa. Khóc lớn tiếng hô. Phụ thân thanh âm đang chém giết lẫn nhau bên trong. Là cỡ nào nhỏ bé. Đột nhiên, một cái tay đặt tại đầu hắn bên trên. truyền đến thanh âm. Tiểu gia hỏa, gặp được chuyện thương tâm, khóc là không giải quyết được vấn đề gì. Hài đồng thần sắc khẽ giật mình, hai mắt đấm lệ rưng rưng ngẩng đầu, liền thấy bên người chẳng biết lúc nào nhiều một cái vóc người thẳng tắp, tóc trắng phơ nam tử. Hắn hoảng sợ nói, ngươi là vừa rồi khiêu chiến thập nhị cung chủ nhân khi nói chuyện. Nhìn về phía vẫn tồn tại hoàng kim màn sáng, chỉ thấy người kia rõ ràng còn đứng ở quảng trường. Như thế nào lại xuất hiện tại chính mình trà minh tiền? Chẳng lẽ gặp duyệt không có gặp duyệt, đứng ở trước mặt hắn là hàng thật giá thật Vân Phi Dương? Siêu thần yêu nghiệt 275 chương 2733 bước vào đại đạo chi đỉnh, rõ ràng tại cung Bạch Dương ngộ đạo Vân Phi Dương. Tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại thiếu niên bên người? Bởi vì đây là hắn đạo thân. Xác thực nói, không phải dùng đại đạo quả ngưng tụ ra đạo thân. Thật là cảm nhận được hài đồng tồn tại về sau, lấy đạo ý trong nháy mắt ngưng tụ ra đạo thân. Nếu có cường giả biết được, hắn chỉ là tâm niệm nhất động liền ngưng tụ đạo thân, xuất hiện tại hài đồng bên người, liền sẽ ý thức được người này cách đột phá đại đạo chi đỉnh đã không xa như vậy. Nhiều người như vậy đang chém giết lẫn nhau, Vân Phi Dương tại sao lại xuất hiện tại hài đồng trước người đâu? Bởi vì hắn cảm nhận được cái kia mất đi thân nhân thương tâm, tâm tình thống khổ. Loại tâm tình này, theo Bạch Ngân đấu sĩ vẫn lạc, cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Bởi vì rất nhiều võ giả đều có gia đình có hài tử. Thế gian trọng yếu nhất không ai qua được thân tình. Cái này tại thất tình lục dục bên trong lại thuộc về nhân sinh nói, cho nên Vân Phi Dương xuất hiện tại. Hắn ngồi xồm xuống, xóa đi hài tử nước mắt trên mặt, chỉ thiên mã tỏa thánh y hộp nói, cái này là phụ thân ngươi lưu cho ý chí, đi thôi, giống cái nam nhân đưa nó vác lên. Câu nói này tựa như tràn ngập ma lực. Hài đồng nắm chặt song quyền, sau đó từng bước một đi đến thánh y hộp trước, bọc tại dây đeo phía trên vác lên. Hưu, đột nhiên thánh y trong hộp bay ra một đạo lưu quang, hấp thu vào hắn giữa mi tâm. Điều này đại biểu thiên mã tỏa thánh y đã tán thành. Nhưng khó có thể mặc vào, đến cùng độ tuổi quá nhỏ. Thứ hai, tu vi có điều nhất trọng đại đạo huyền tiên. Phụ thân hài đồng ánh mắt kiên định nói, ta sẽ kế thừa ngươi ý chí, sau khi lớn lên thông qua khảo hạch, trở thành một tên Bạch Ngân đấu sĩ, đến bảo vệ Adena đại nhân, bảo vệ thần điện. Hắn xoay người, phát hiện nam tử tóc trắng đã không có bóng dáng, sau đó vội vàng nhìn về phía màn sáng, gặp còn tại quảng trường cầm kiếm mà đứng. Giết giết thương không ở giữa, hai phe trận doanh vẫn tại điên cuồng chém giết. Các loại vũ khí, các loại năng lượng núi kêu biển gầm bạo phát. Thập nhị cung cung chủ càng là mỗi người chọn lựa một tên tiền đen đấu sĩ, tại càng cao trên bầu trời chém giết. Đánh tuy nhiên bưu hãn vô cùng, nhưng lẫn nhau người nào cũng khó có thể không biết sao người nào. Thánh chiến nhất định không phải một lát liền có thể kết thúc, tử vong nhân số cũng nhất định lại không ngừng kéo lên. Tại đây kinh thiên động địa gần 1 triệu võ giả đại chém giết hạ, lấy đạo ý ngưng tụ đạo thân Vân Phi Dương lại là đưa thân vào chiến trường, từng bước một đạp không mà đi. Hai phe thế lực tựa như căn bản không thấy được hắn, dù là theo bên cạnh đi qua đều chưa từng phát hiện, còn tại cùng đối thủ điên cuồng chém giết lấy. Tất cả đều là đạo ý a. Vân Phi Dương vừa đi một bên cảm thụ hỗn hợp tại các loại năng lượng đạo ý, nhẹ giọng nỉ non nói, thủ tại cung Bạch Dương quảng trường bản tôn quanh thân không ngừng hiện ra không đồng đạo ý, cũng dung nhập quay chung quanh trước người xoay tròn đạo ý khí lưu bên trong. Dần dần hắn thân thể bị nồng nặc lên khí lãng che giấu, vẹn vẹn chỉ có thể nhìn rõ một bóng người. Hai phe trận doanh chém giết giống như là một cái cử đại chiến trường. Thân ở bên trong du tẩu Vân Phi Dương còn không ngừng tham khảo, không ngừng suy một ra ba đến thôi diễn ra thuộc về mình nói. Tiếp cận, quanh người hắn lấp lói tia sáng chói mắt, cả người tựa như thoát phàm nhập thánh. Thân ở Linh Sơn Thái Vũ bấm ngón tay tính toán nói, thời cơ không khác gì nhiều thành thục, Độ nhi đột phá đại đạo chi đỉnh đã là chắc chắn sự việc. Vù vù, nhưng vào lúc này, tại cái kia phương bắc khu vực, một vệt sáng phóng lên tận trời, phảng phất muốn đem trời và đất cho xuyên kết hợp lại. Trong nháy mắt, vô luận trời nam đất bắc, vô luận bất luận cái gì khu vực, chỉ cần thân ở hồng mông chi cảnh võ giả, đều có thể nhìn thấy một đạo thẳng vào mây trời ánh sáng. Đây là đại đạo chi quang ta thiên. Có người muốn bước vào đại đạo chi đỉnh là ai, là ai? Rất nhiều võ giả ngửa đầu nhìn qua cái kia không ngừng lên cao đạo quang, ánh mắt lấp lóe rung động, cũng thấu phát hâm mộ. Dù sao đây chính là muốn bước vào đại đạo chi đỉnh, trở thành đỉnh phong đại năng dấu hiệu bất bại ca. Mau nhìn chạy tại trong biển thuyền cô độc bên trên, Nhan Tiểu Hy chỉ nơi xa trùm sáng, cả kinh nói: là đại đạo chi quang. Có người muốn đột phá đại đạo chi đỉnh, lão tử bất bại tại trùm sáng sông lên trong nháy mắt liền thấy. Chau mày nói: tên kia, thế mà là nhanh ta một bộ. Trước bước vào đại đạo chi đỉnh, đại đạo chi quang lên không lúc, đạo ý năng lượng lấy liên ý trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hồng mông chi cảnh. Hắn từ đó phán đoán ra, hẳn là Vân Phi Dương không thể nghi ngờ. A đạo này ý tựa như là 10 năm trước phá vỡ hồng mông chi cảnh hàng rào sông tới tiểu gia hỏa. Chập chập, tại ngắn như vậy thời gian thì làm đến bước vào đại đạo chi đỉnh, hắn đến cùng lính ngộ cái gì? Nói lớn bao nhiêu nói chi đỉnh cường giả, nhìn lấy nối liền trời đất trùm sáng, trong con ngươi có kinh ngạc. Là hắn, Tam Thanh Đạo Tông trên núi cao, Hoa Lạc Ly tung bay mà đứng, trong đôi mắt đẹp có khó có thể tin. Tại chiến trường lúc, hắn đột phá đến đỉnh phong, ngắn như vậy thời gian lại phải bước vào đại đạo chi đỉnh, tốc độ này không khỏi quá nhanh a. Có người có thể sẽ hỏi, Hoa Lạc Ly không phải tại chiến trường sao? Là nàng ngay từ đầu tại, về sau đợi mấy ngày lấy truyền tống trận trở về, may mà phụ trợ Vân Phi Dương phá trận, nếu không về không được đây. Đại đạo chi quang bay vào tầng mây, giống như câu thông thiên địa cây cột, hấp dẫn hồng mông chi cảnh mọi người ánh mắt, cũng làm đến bọn hắn trong mắt tràn ngập các loại ước ao ghen tị. Hoàng Kim Thập Nhị Cung trên không, vốn là quyết đấu sinh tử hai phe trận doanh đấu sĩ, nhao nhao dừng lại, trừng tròng mắt nhìn về phía cung Bạch Dương. Nhìn lấy ánh sáng kia lên trời địa điểm, 12 tên tiền đen đấu sĩ cũng cùng Thập Nhị Cung chủ ngừng tay, ánh mắt khóa chặt tại vòi rồng trong miệng thoát ra đại đạo chi quang, biểu hiện trên mặt rất đặc sắc. Êm đẹp một trận thánh chiến, kết quả bị Vân Phi Dương đột phá đại đạo chi đỉnh cho quấy nhiễu, nguyên bản túc sát bầu không khí cũng bị triệt để phá đi. Hiện tại ai còn đánh a? Tất cả nhìn một tên đại đạo chi đỉnh tức sẽ sinh ra vù vù đại đạo chi quang không ngừng phun trào, một cuồn cuộn đạo ý tràn ngập mà đến. Những cảm thụ đó đến đấu sĩ đều thần sắc ngốc trệ. Cái này cuốn tới đạo ý vô cùng phức tạp, bên trong lại vẫn thấu phát một tia cảm giác quen thuộc. Không tệ, là mình đạo ý tên này. Cung Bạch Dương chủ ngưng trọng nói: có thể thu lấy người khác đạo ý để bản thân sử dụng a. Vù vù, đúng vào lúc này, quay chung quanh tại quảng trường như là vòi rồng khí lãng đột nhiên dừng lại cũng tiêu tán. Vân Phi Dương bóng người dần dần phơi bày ra. Hắn vẫn là đứng đấy, song kiếm mũi kiếm chống đỡ trên mặt đất, quanh thân có thần thánh chi quang bao phủ, cùng phía trên Adena thạch tượng khí tức so sánh, thế mà không thua bao nhiêu a. Đột nhiên, Vân Phi Dương ngửa đầu hét lớn một tiếng, đen trắng tóc rối bời huy động, một cuồn cuộn càng thêm nồng đậm đạo ý, trong nháy mắt lấy chính mình làm tâm điểm, đột nhiên hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Đạo kia ý tựa như liên ý, trong nháy mắt hướng phương xa khuyết tán, một hơi ở giữa tràn ngập tại toàn bộ hồng mông chi cảnh, mãnh liệt đạo ý theo bất luận cái gì sinh linh trước người đảo qua, làm dâng lên một cỗ muốn cúng bái suy nghĩ. Vù vù, đúng vào lúc này, xông vào mây trời trùm sáng nhất thời biến mất. Trên trời cao, phảng phất bị xuyên thủng trong không gian, vung vãi ra màu sắc sặc sỡ ánh sáng, cũng đem Vân Phi Dương bao phủ. vô luận trước người còn là xuyên thấu qua màn sáng nhìn thấy võ giả, tâm thần đều bị rung động thật sâu. Đồng thời, bọn họ cũng rõ ràng ý thức được. Từ đó khoảnh khắc, Hồng Mông chi cảnh lại thêm một tên đại đạo chi đỉnh B. Sơ. Vân Phi Dương bước vào đại đạo chi đỉnh. Hồng Mông chi cảnh phiên ngoại thiên cũng coi như nhanh kết thúc.